Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 521, Linh Đỉnh Tự Bạo. Đó là trong truyền thuyết võ hoàng cảnh cường giả, Đỗ Thiếu Phủ tu vi bây giờ tầng thứ thực lực, còn xa xa vô pháp đối kháng võ hoàng cảnh cường giả. Hảo hung hãn tiểu tử, theo Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, Trấn Đông Vương, Trấn Nam Vương, Bôn Lôi Vương, Đoạn Hồn Vương đám người không khỏi là theo dõi đến Đỗ Thiếu Phủ hung hãn, võ hầu cảnh tu vi, tuy rằng tại võ hoàng cảnh trước mặt bại không huyền niệm chút nào, nhưng là không gần như chỉ ở võ hoàng cảnh một chưởng hạ bảo vệ tính mệnh, còn có thể nhượng võ hoàng cảnh lộ ra tả tơi, đây chính là tuyệt đối không đơn giản. Võ vương cảnh cũng đừng nghĩ tới gần võ hoàng cảnh cường giả, đừng nói là võ hầu cảnh, huống chi võ vương cảnh nếu như gặp võ hoàng cảnh một chưởng, cũng là hơn phân nửa hóa thành huyết vụ, nhưng này tử bào thanh niên còn có thể có dồi dào sinh cơ, kia lực phòng ngự, cũng đủ để biến thái, phốc suy. Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai trong miệng phun ra tiên huyết, mà hậu chiêu trong móc ra không ít đan dược trực tiếp nhét vào máu me đầm đìa trong miệng nuốt xuống, hỗn trướng, thanh gầy mặt nạ bảo hộ người nổi giận, nho nhỏ võ hầu cảnh cũng làm cho hắn tả tơi, hắn một chưởng dĩ nhiên còn không có tiêu diệt tiểu tử kia, tại sao có thể phóng qua, huống chi kia trọng bảo đạo khí, hắn phải đến, nhất thời thân ảnh như thiểm điện lao thẳng tới xuống, ca ca cẩn thận, Đỗ Tiểu Thanh khẽ kêu, một mực bị ba cái bất phàm võ vương cảnh dây dưa vây công, khó mà thoát thân. Nhìn thấy ca ca trọng thương, nguy cơ trùng trùng, mặt đẹp thất sắc, thời khắc này sắc trời đã hoàn toàn bị màn đêm bao phủ, phù văn chói mắt chiếu diệu chu không còn như ban ngày. Xuy, thanh gầy mặt nạ bảo hộ người xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, hạo đẳng năng lượng đè ép Đỗ Thiếu Phủ, một đạo chưởng ấn hung hăng đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tử cẩn thận, già nua tiếng trống hạ xuống, chu viện lão thân ảnh già nua xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, một đạo chưởng ấn nhất thời đối chàng mà đi, trầm thấp năng lượng trầm đục, phù văn chói mắt vỡ vụn lóng lánh vùng thế giới này, mảng lớn mặt đất vết nứt băng toái, chu viện lão thân hình ảnh lão đảo trở ra số bước, tự thân khó bảo toàn, còn muốn cứu nhân sao? Âm hàng tiếng trống vang vọng, ngắn mũi này nháy mắt, nguyên bản cùng chu viện lão kích chiến đối thủ quỷ mị xuất hiện tới, một đạo chưởng ấn nhanh như thiểm điện đánh vào chu viện lão sau lưng, đem chu viện bà ngoại thái thân thể trực tiếp đánh bay mở, trong miệng nhất thời tiên huyết phun ra, phốc suy. Khóe miệng máu me đầm đìa, chu viện lão hoành phi đụng vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, công kích đất trung núi chuyển, toái thạch kích xạ, kiệt kiệt, nên kết thúc. Hai cái đầu đội mặt nạ bảo hộ võ hoàng cảnh cường giả đồng thời đi hướng Đỗ Thiếu Phủ cùng chu viện lão, âm hàn khí tức nhộn nhạo chu không, mọi người chung quanh lúc này cũng đều bị dắt kéo lấy, vô nhân có thể xuất thủ trợ giúp, cũng không có ai có kia thực lực trợ giúp. Tiểu tử, nhất định phải sống chạy đi, ngươi còn thiếu ta đan dược, cha ngươi còn thiếu ta đan dược. Đến lúc đó trả lại cho Thiên Vũ Học Viện, nhất định phải vì Thiên Vũ Học Viện lưu hạ truyền thừa. Chu viện lão giãy giụa đứng dậy, quay đầu lại nhìn máu me đầm đìa, toàn thân rời rạc Đỗ Thiếu Phủ một cái, già nua trên mặt nặng ra có chút vui vẻ, mà chân sau bước ngang nhảy qua, nhất thời lao thẳng về phía chính đang bước mà đến hai cái võ hoàng cảnh âm minh giáo cường giả, khuôn mặt khóe miệng phía trên, một tia cười tàn nhẫn ý độ công phát thảo mà ra, khiến người ta phát lạnh. Chu viện lão, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ la lên, tại chu viện lão tối hậu trong lúc vui vẻ, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy bất an, nụ cười kia trong nhượng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được có một loại hùng hồn liều chết khí độ, không tốt người này muốn liều mạng, bỗng dưng, đang bước hai cái âm minh giáo võ hoàng cảnh cường giả siêu cấp tựa hồ cũng là bỗng nhiên cảm giác được cái gì, còn như gặp quỷ một loại lập tức bắt đầu bạo lui, phạm ta Thiên Vũ Học Viện, lão phu cho dù chết, cũng sẽ cho các ngươi trả giá thật lớn. Tiếng trống hạ xuống, chu viện lão thân đột nhiên vì đó bành trướng, phù văn chói mắt bao quanh, lập tức phù văn tại quanh thân ngưng tụ thành một tôn linh lô phù đỉnh, thân thể cùng linh lô phù đỉnh tương dung, câu thông thiên địa năng lượng, còn như diệu nhật tinh thần hàng lâm. Giờ khắc này, chu viện lão khí tức trên người ba động thậm chí là so lên thời kỳ toàn thịnh mạnh hơn vài phần, thân ảnh theo linh lô phù đỉnh cấp tốc xuất hiện ở kia hai cái chính muốn bạo lui âm minh giáo võ hầu cảnh tu vi bên cạnh, chỉ là ngắn ngủi sát na. Sau đó chu viện lão linh lô phù đỉnh theo thân thể chính là còn như bom đạn trực tiếp tạc nổ mở, này sát na, kia hai cái âm minh giáo võ hoàng cảnh cường giả trực tiếp vì đó tóc gáy dựng đứng, ầm ầm, kinh thiên nổ lập tức bạo tạc nổ, ở phía này một mảnh hỗn độn cổ lão thiên địa trong trời đêm vang vọng ra, chỉ một thoáng hủy diệt năng lượng bắn ra, làm cho mảng lớn hư không nổi lên một loạt gợn sóng, cả cái thiên vũ phù cảnh ở ngoài quảng trường bị phá hủy, cự thạch bạo liệt, vô số mặt đất khe rãnh lộ vẻ lộ, phần phật, hoa mỹ phù văn kèm theo ngọn lửa nóng bỏng nở rộ, tại màn đêm phía trên còn như diệu nhật bốc lên, kinh khủng xí nhiệt sóng lửa còn như làn sóng tịch quyển thiên không, tịch quyển thiên địa, làm cho một vùng thế giới ôn độ bỗng nhiên nhảy lên tới khủng bố tình trạng, thật là khủng khiếp a, ở trong đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên Vũ Học Viện ở ngoài hắc ám xâm lâm bên trong, càng ngày càng nhiều thân ảnh nhìn viễn không, kinh khủng kia ôn độ cùng hạo đẳng uy năng, cho dù là cách nhau thâm xa, cũng là khiến người ta run sợ, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt sát bạch, kinh hãi túc theo sâu trong linh hồn lan tràn. Thiên Vũ Học Viện bên trong, chính tại kích chiến song phương, thời khắc này cũng lớn cổ sóng người từng người lui về phía sau mở, cô, kinh khủng kia uy áp cùng năng lượng, mọi người ở đây phụ cận bắn ra, làm cho không ít miệng đắng lưỡi khô đảo nuốt nước bọt, toàn thân đánh lạnh run. Phụ cận mảng lớn đại địa kể cả không ít đỉnh núi đều là tại trong thời gian ngắn bị di vì đất bằng, Chu Viện lão cũng là có ý gây nên, không ít âm minh giáo đệ tử bị liên lụy, trực tiếp tại chỗ hủy diệt trong đó. Chói mắt trên bầu trời đêm, sóng lửa phù văn thành gợn sóng bạo phát khuếch tán, lan tràn đến viễn không mới từ từ tiêu tán, hai bóng người hung hăng bị đánh bay, rơi vào cách đó không xa hai tòa trên ngọn núi, phanh phanh, lưỡng đạo thân thể còn như bom đạn hạ xuống, đồng thời đem sơn phong tạp ầm ầm băng toái, làm cho cự thạch cút rơi, đất trung núi chuyển, chính kia âm minh giáo hai cái võ hoàng cảnh tu vi cường giả, phốc suy, hai cái âm minh giáo võ hoàng cảnh cường giả vô cùng chật vật theo băng toái sơn phong bên trong lao ra, thời khắc này đều là vô cùng chật vật, trên người máu me đầm đìa, trong miệng huyết vụ điên cuồng phun, kịch liệt trùng kích vào, hai người lúc này trên người xuất hiện không ít vết máu. Ân hồng tiên huyết theo hắc bào bên trong thẩm thấu mà ra, thậm chí là có thể nhìn thấy âm u bạch cốt, trên mặt nạ bảo hộ rạn nứt, cũng có tiên huyết tràn ra, chết tiệt, linh đỉnh tự bạo, hai cái âm minh giáo võ vương cảnh cường giả, không nửa nguyên bản âm lệ, trong hai con ngươi đầy đại nạn không chết kinh hãi, thê thảm bộ dáng chật vật còn đang lòng còn sợ hãi, vừa mới nếu là bọn họ chậm nửa bước, cũng đủ để bị nổ chết tại chỗ, nhưng hai người này lúc này coi như là nhặt trở về một cái mạng, nhưng là bị thương nặng, sợ là trở về không có tháng 5 năm 105, đừng nghĩ khôi phục. Chu Viện lão, bốn phía Thiên Vũ Học Viện trưởng lão cùng không ít đệ tử bi thống gào thét, Chu Viện lão hôi phi yên diệt, ngã xuống tại chỗ. Quảng trường đống đá vụn bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh vừa mới cũng bị kích xạ mà đến toái thạch vùi lấp, ra sức giãy dụa bò xuất, trong tay phách ảnh chống đỡ lấy thân thể, toàn thân máu me đầm đìa, mắt nhìn giữa không trung bên trên từ từ tiêu tán sóng lửa. Hai con ngươi màu vàng ống nhạt thời khắc này trào bên trên huyết sắc xích hồng, Chu Viện lão vì cứu mình một mạng, tối chung nhưng thật ra thần hồn câu diệt, linh đỉnh tự bạo mà chết, này bực nào thảm liệt. Chu Viện lão, Đỗ Thiếu Phủ ngang đầu gào thét, thanh âm bi thống, tê tâm liệt phế, tiếng gầm xung thiên, còn như kinh lôi, làm cho người nghe đau đớn tận cùng, ruột gan đứt từng khúc. Ca ca, nghe được ca ca kia tê tâm liệt phế bi thống thanh âm, bị ba cái bất phàm võ vương cảnh dây dưa Đỗ Tiểu Thanh khẽ kêu. Thuần khiết song đồng bên trong, thanh sắc quang mang bên trong, tự hồ là đột nhiên thức tỉnh rồi cái gì, bắt đầu có xích hồng quang mang lan tràn, giống hỏa diễm đang nhảy nhót một loại từng cổ một kinh khủng thanh hồng quang mang nhất thời tự thể nội lan tràn mà ra, phần phật, sau đó Đỗ Tiểu Thanh giống như là thụ nào đó một loại kịch liệt kích thích, theo thể nội bắt đầu có thanh hồng quang mang như là quang kén bắt đầu bao trùm thân thể mềm mại, diện tích càng lúc càng lớn, thanh hồng quang kén bao trùm khuếch tán tốc độ cực nhanh. Liền ngắn ngủn mấy cái trong chớp mắt, liền hoàn toàn đem không gian xung quanh bao trùm trong đó, một cổ đáng sợ năng lượng kinh người ba động, kèm theo một cổ kinh người uy áp lan tràn. Chuyện gì xảy ra? Theo Đỗ Tiểu Thanh này biến hóa, ba người kia âm minh giáo bất phàm võ vương cảnh sắc mặt đại biến, kia kinh người uy áp, làm cho ba người bọn họ thời khắc này vô cớ theo trong lòng lan tràn xuất bất an tới. Thời gian ngắn, bao trùm tại Đỗ Tiểu Thanh quanh thân thanh hồng quang kén bắt đầu bạo phát chói mắt phù văn. Giống như vô số năng lượng tia một loại sóng năng lượng càng ngày càng kinh người, tựa như là núi lửa muốn phun trào mà ra, tất, thanh hồng quang kén bên trong, trong lúc mơ hồ có một tiếng sắc bén đâm nhói linh hồn, tất, thanh tiếng hi, i, i, i, âm thanh truyền ra, sau đó phù văn bạo phát, bỗng nhiên, kia càng lúc càng lớn thanh hồng sắc quang kén tiêu tán, lập tức một con cũng không khổng lồ, chỉ có hơn 10 trượng thanh hồng cự điểu chấn xí nổi lên, một cổ kinh khủng uy áp, nhất thời hàng lâm một phe này cổ lão thiên địa, kia thanh hồng cự điểu dáng như hạt, chỉ có một chân, xích văn thanh chất mỏ trắng, toàn thân đều là hồng sắc ban văn cùng thanh sắc lộng lẫy linh vũ bao trùm, như loan như phượng hoàng như hạc, quanh thân một cổ uy áp khí tức trung, kèm theo thao thiên hơi thở nóng bỏng, đem không gian xung quanh bên trong không khí toàn bộ bốc hơi thành hư vô bạch sắc yên vụ, hống, theo này thanh hồng cự điểu xuất hiện, xa xa lúc này tiểu hổ cũng theo đó rít gào, ánh mắt lộ ra kính sợ, đó là loại nào yêu thú, thế nào uy áp này có một không hai, giờ khắc này, Chu Không vô số ánh mắt run rẩy kịch liệt, vào lúc này kia như loan như phượng hoàng như hạt thanh hồng cự điểu uy áp hạ, mọi người mạch hồn nhịn không được run rẩy kịch liệt, làm cho bốn phía thời khắc này đã thúc giục mạch hồn giao thủ mọi người tối vi chịu ảnh hưởng, thực lực thấp một chút, trực tiếp bị đè ép muốn nằm rạp trên mặt đất, chết đi, thanh hồng cự điểu bạch sắc trong miệng, truyền ra Đỗ Tiểu Thanh khẽ kêu thanh âm, sau đó há mồm trong miệng cuồn cuộn liệt diễm kèm theo thao thiên phù văn, còn như núi lửa phun trào mà ra, tiếp tục gõ chữ trong, bản nguyệt tối hậu hai ngày, cầu hoa tươi, các huynh đệ hoa tươi đều đầu đi, chớ đến lúc đó lãng phí ha ha, trí tạ. Hiện tại có bạn đọc biết Tiểu Thanh bản thể là cái gì sao? Chương 522, Huyết yêu hàng lâm, liệt diễm phun trào, kia hỏa diễm nhiệt độ cao, khiến người ta phủ phục sáng tỏ đau, linh hồn cũng muốn khô héo, cuồn cuộn liệt diễm lấy một loại quỷ dị tư thái cùng tốc độ, bỗng nhiên đem ba người kia âm minh giáo bất phàm võ vương cảnh tu vi bao quanh, không được, ba cái nguyên bản vây công Đỗ Tiểu Thanh âm minh giáo bất phàm võ vương cảnh cường giả, thời khắc này cảm giác được kia hỏa diễm hạ nhiệt độ cao, linh hồn cũng ở đây run rẩy, muốn trốn đều đã không kịp, xung quanh mảng lớn không gian đều bị liệt diễm bao quanh, còn như bị tạo thành một mảnh nóng bỏng hỏa hải, phần phật, ba cái âm minh giáo bất phàm võ vương cảnh cường giả ra tay toàn lực, phù văn bạo phát, âm hàn khí tức xung thiên, nhưng là bị liệt diễm trong phù văn phá hủy, khó mà chống đỡ kinh khủng kia liệt diễm, đáng sợ kia liệt diễm bạo phát, thiêu đốt không gian, thiêu đốt hết thảy, ba người kia âm minh giáo bất phàm võ vương cảnh cường giả thời khắc này đã vô pháp chống đỡ, phó giáo chủ, đại trưởng lão, cứu mệnh a, cứu mệnh a, ba cái bất phàm âm minh giáo võ vương cảnh cường giả mặt nạ bảo hộ hạ song đồng lộ ra sợ hãi, cả tiếng đối với âm minh lão nhân cùng đầu lĩnh kia âm hàng lão giả cầu cứu, chỉ là âm minh lão nhân cùng đầu lĩnh kia âm hàng lão giả cũng bị thái thượng trưởng lão, còn có gia các cường bang phó viện trưởng cản trở chặn, tuy rằng đều chiếm cứ ưu thế thượng phong, trong lúc nhất thời cũng khó mà thoát thân, âm minh, ngươi cũng đừng nghĩ cứu người, thái thượng trưởng lão trầm quát, khô héo trong người bộc phát ra khủng bố năng lượng, kéo chặt lấy âm minh lão nhân, ta hôm nay cùng ngươi không chơi, lúc trước ta nhị đệ ngã xuống hắc ám sâm lâm, ngươi thiên vũ học viện thoát không khỏi liên quan, hôm nay thế tất diệt ngươi thiên vũ học viện, âm minh lão nhân âm trầm quát lạnh, lúc trước hắn nhị đệ đến đây hắc ám sâm lâm lấy huyền linh thông thiên đằng thăm dò thiên vũ học viện sâu cạn, không nghĩ tới nhưng mệnh tan hắc ám sâm lâm. Từng đạo công kích phong cuồng tịch quyển thái thượng trưởng lão, ba người kia âm minh giáo võ vương cảnh tu vi bị nhốt, đã nhiên khó mà thoát thân cứu giúp, âm minh lão nhân thời khắc này căn bản cũng không có để ý nhiều hình dạng, âm minh, ta ngược lại thật ra quên mất, ngươi nhị đệ chính là kia tiểu âm minh đi, các ngươi lớn nhỏ âm minh hai huynh đệ làm nhiều việc ác, chỉ tiếc ngươi nhị đệ thực lực không đủ, bị ngân hoa bà tru diệt, trừng phạt đúng tội, thái thượng trưởng lão quát lạnh, kích thích âm minh lão nhân. Muốn tìm cơ hội trấn áp, nhưng là khó mà làm được, vẫn trái lại bị âm minh lão nhân áp chế ở phong, không nghĩ tới thiên vũ học viện bên trong, vẫn còn có tồn tại trong truyền thuyết, tất phương thần điểu, hôm nay thật là khai nhãn giới, đúng lúc này chờ, bầu trời đêm xa xa có khí tức kinh khủng truyền ra, trong nháy mắt, màn đêm bị tinh hồng bao phủ, còn như nhất phiến huyết hải lan tràn trải ra mà tới, bỗng dưng, một cổ khí tức kinh khủng hàng lâm, khiến người ta xa xa cảm giác, còn như thể nội huyết dịch đang sôi trào, cũng bị cái gì khủng bố chi vật hút đi thể nội huyết dịch sôi trào, kia khí tức kinh khủng, cường hãn đến cực độ trình độ kinh khủng, đó là cường giả siêu cấp khí tức, theo kia huyết hải trải ra mà xuống, huyết hải bên trong, tựa như là có một đôi huyết hồng song đồng, giống như hồng sắc tinh thần xuất hiện ở huyết hải bên trong, cúi ngắm thiên địa, khủng bố khiếp người vô thất, cung nghênh giáo chủ tự mình hàng lâm, theo huyết hải trải ra bầu trời đêm thương khung, cự đại một đôi hai con ngươi màu đỏ ngòm cúi ngắm thiên địa, âm minh giáo người trong, có nhân cung kính nghênh tiếp, huyết yêu, nguyên lai ngươi âm minh giáo giáo chủ, trên bầu trời, thái thượng trưởng lão mục thị thượng không huyết hải, ánh mắt run rẩy kịch liệt, đóng ngoặc vuông, không ít thiên vũ học viện lão ánh mắt của người nhìn về trên không cuồn cuộn biển máu, cũng theo đó ngạc nhiên biến hóa không ít, huyết yêu, đó là thiên vũ học viện huyền thưởng bảng bên trên vẫn xếp hàng thứ nhất tồn tại, mấy năm nay, huyền thưởng bảng bên trên bài danh người không ngừng thanh trừ cùng biến hóa, duy chỉ huyết yêu xếp hàng thứ nhất, cũng không biết là trên trăm năm hay là thời gian dài hơn, vẫn liền không có biến hóa quá chút nào. Tất Phương Thần Điểu, hôm nay xem ra thu hoạch không cạn. Huyết hải cuồn cuộn, phô thiên cái địa, huyết hải trung có phù văn ba động, tối hậu hóa thành một đạo cự đại huyết sắc trảo ấn vặn vẹo không gian, nhất thời hướng về phía dưới Thanh Hồng cự điểu chộp tới. Huyết yêu, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa có chết sao? Cũng tại lúc này, một đạo già nua nhẹ nhàng thanh âm bỗng nhiên theo trời cao bên trong truyền ra, một nguồn năng lượng thủ ấn xuyên qua không gian, tự xa xa viễn không đồng thời mà đến, làm cho cả trên cao đều giống như tại trong nháy mắt vì đó ngưng kết, sau đó trực tiếp đụng vào huyết sắc trảo ấn phía trên. Năng lượng đối chàng, không gian xung quanh bề ngoài trở nên vặn vẹo lên, mắt trần có thể thấy, dĩ nhiên làm cho mảng lớn không gian rạn nứt vỡ vụn, xì xì xì, hết thảy dễ như trở bàn tay. Tối hậu huyết sắc trảo ấn cùng năng lượng thủ ấn, đồng thời hóa thành đầy trời chói mắt vỡ vụn phù văn từ từ tiêu tán. Huyết hải bên trong, kia huyết sắc tinh thần khiếp người song đồng nhất thời mắt thấy hướng về phía xa xa trước không gian, ác liệt huyết tinh tiếng nói truyền ra, Ngân Hoa bà, ngươi quả thật còn chưa có chết, đây không phải là Hắc Ám Xâm Lâm, này Thiên Vũ Học Viện chuyện tình, ngươi đừng quá giới, Thiên Vũ Học Viện cũng ở đây Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, động tĩnh lớn như vậy, có thể ảnh hưởng đến Hắc Ám Xâm Lâm. Thối lui đi, bằng không ta nhất định nhiên sẽ theo nhúng tay. Theo già nua nhẹ nhàng thanh âm lần thứ hai truyền đến, phía trước cả cái trên bầu trời, vô thanh vô tức trong lúc đó, thiên địa biến sắc, lúc này ở này trong màn đêm, giống như có hạo nguyệt đột nhiên hàng lâm mà đến, quang hoa vung vãi một phe này cổ lão thiên địa, sau đó một đoàn chói mắt quang đoàn còn như hạo nguyệt trôi nổi trên bầu trời, đáng sợ khí tức, tự kia hạo nguyệt quang đoàn phía trên đầy tràn đầy mà ra, làm cho vùng thế giới này hung cầm mảnh thú ẩn núp, có nhân run rẩy kịch liệt phủ phục, không gian ngưng kết, Ngân Hoa bà tới, Ngân Hoa bà đây là muốn tương trợ Thiên Vũ Học Viện. Thiên Vũ Học Viện ở ngoài, không ít ánh mắt dũng xuất khiếp sợ, màn đêm trên bầu trời, một đạo hạo nguyệt quang mang trôi nổi, trong lúc mơ hồ, có một đạo thân ảnh già nua như ẩn như hiện xuất hiện ở kia hạo nguyệt quang đoàn bên trong, chính Hắc Ám Xâm Lâm người thủ hộ Ngân Hoa bà, Ngân Hoa bà, ngươi muốn nhúng tay, vậy trước tiên nhìn một chút có hay không thực lực này đi. Huyết hải hiện lên sóng lớn, hướng về phía trước không gian tịch quyển mà đi, khí thế khủng bố tràn ngập trời cao, giống như là muốn đem vùng thế giới này thôn phệ trong đó. Này địa còn chưa tới phiên ngươi huyết yêu làm ác, hạo nguyệt quang mang bên trong, già nua nhẹ nhàng thanh âm tái đều truyền ra, hạo nguyệt quang mang chói mắt, rực rỡ len ken, uy áp khuếch tán, bộc phát ra từng tầng một sóng lớn hạo nguyệt quang huy, trực tiếp chống đỡ huyết hải sóng lớn. Từng cổ một uy thế khủng bố tàn phá bừa bãi trong đó, có rực rỡ phù văn lan tràn thiên địa, nhượng bốn phía sinh linh không khỏi là sợ hãi, linh hồn rung, phần phật, hai cổ năng lượng như vậy đối chàng, trong sát na làm cho mảng lớn không gian vặn vẹo muốn phải tùy thời đổ nát, huyết hải nhộn nhạo, gào thét tịch quyển, hạo nguyệt quang mang hàng lâm, chiếu diệu tứ phương, Đỗ Thiếu Phủ trong tay phách ảnh chống đỡ thân thể, mắt nhìn trên không, song đồng vẫn nhộn nhạo xích hồng huyết sắc, thể nội vận chuyển kim sĩ đại bàng điểu công pháp, luyện hóa đang dược năng lượng khôi phục, bên ngoài thân phía trên kim sắc phù văn lóe ra, đem vết thương chồng chất vết thương từ từ khôi phục. Giáo chủ, phó giáo chủ, đại trưởng lão, cứu ta, trên không cách đó không xa, ngập trời trong biển lửa, kia huyết sắc trảo ấn cũng chưa kịp nhúng tay, điều này làm cho liệt diễm hỏa hải bên trong ba cái âm minh giáo võ vương cảnh tu vi cũng nửa khó có thể chịu đựng kia khủng bố nhiệt độ cao. Ba cái nguyên bản vây công Đỗ Tiểu Thanh võ vương cảnh tu vi quanh thân phòng ngự đều bị liệt diễm phá hủy, ba người thúc giục mạch hồn chống đỡ càng thêm không làm nên chuyện gì, mạch hồn e ngại uy áp, sau đó ba người thân thể trực tiếp bao vây lấy thao thao liệt diễm, bị Thanh Hồng cự điểu trực tiếp nuốt vào trong miệng, phần phật, thao thiên liệt diễm tiêu tán, nhiệt độ cao từ từ tiêu thất, ba cái bất phàm võ vương cảnh nhưng là hoàn toàn biến mất không thấy, xùy, màn đêm sâu chỗ. Đột nhiên có một tia chớp xẹt qua trời cao mà đến, một cổ vô cớ khí tức hủy diệt có ở đây không ít người trong lòng kéo lên mà ra, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngẩng đầu hướng về phía trên không, kia một tia chớp quang mang mà đến, làm cho thể nội có cái gì tại vô cớ hiện lên ba động, cái loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, kia lôi đình càng ngày càng gần, có thể làm cho nhân thấy, chính là một bóng người quanh thân lan tràn lôi điện quang huy. Cả người quanh thân quang mang giống như một cái bản thu nhỏ lôi cầu một loại xung quanh điện mang còn như ngân xà lóe ra, đem cả người hắn đều tràn ngập bao quanh trong đó, khiến người ta thấy không rõ tới người chân thực cho. Thân ảnh kia người kèm theo kinh khủng hủy diệt bá đạo uy áp, sau đó trực tiếp còn như chỗ không người, trong sát na chính là lướt đến một mảnh hỗn độn, giống như phế tích thiên vũ phù cảnh bầu trời quảng trường. Sau đó kia lôi điện thân ảnh ầm ầm lướt vào giờ khắc này ở đã đóng kín thiên vũ phù cảnh cổ lão cửa đá bên trong, lập tức thân ảnh quỷ dị tiêu thất. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, cả cái không gian cùng đại địa đều ở đây rung nhẹ nhẹ một cái, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Mọi người đều thấy được kia lôi đình bao quỷ dị thân ảnh tiến nhập thiên vũ phù cảnh bên trong không thấy, vô cùng kinh ngạc hết sức, có chút ngây ngô, nhưng là không người nào biết xảy ra chuyện gì, có nhân nhúng tay, tốc chiến tốc thắng. Huyết hải cuồn cuộn bên trong, huyết yêu ác liệt huyết tinh ngôn ngữ đột nhiên cuồn cuộn hạ xuống, giết, trong nháy mắt, âm minh giáo người tăng lên xuất thủ, phong cuồng oanh kích, tiểu tử kia quỷ dị, trước diệt tiểu tử kia, hai cái trọng thương âm minh giáo võ hoàng cảnh tu vi, bị chu viện lão linh đỉnh tự bạo trọng thương, nhưng còn chưa tới triệt để mất đi khí lực tình trạng, ánh mắt lần thứ hai liền chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, cũng càng là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, phách ảnh bên trên, hai người hai mặt nhìn nhau. Vết thương chồng chất tả tơi thân thể, ánh mắt khí tức từ từ phong tỏa Đỗ Thiếu Phủ, ca ca, Đỗ Tiểu Thanh thanh hồng cự điểu xoay quanh tại Đỗ Thiếu Phủ bầu trời, mắt thấy kia hai cái trọng thương âm minh giáo võ hoàng cảnh, hơi thở nóng bỏng phun trào, muốn bảo hộ Đỗ Thiếu Phủ, thú vương cảnh bỉ ngạn, này trong truyền thuyết tất phương thần điểu, nếu là đạt được bí cốt thú năng, so lên kia đạo khí còn mạnh hơn, đại gia muốn nhìn một chút Thiên Vũ học viện kia gợi cảm mê hoặc Lý Tuyết, chân nhân bản hình ảnh sao? Thêm tiểu vũ vi tinh công chúng số, vũ phong IF, gửi đi, Lý Tuyết, có thể thấy, bản nguyệt ngày cuối cùng, la lên hoa tươi, ngày mai chương tiết, chúng ta dò heo Đỗ Thiếu Phủ nào đó chút vẫn ẩn núp đại chiêu, cũng nên đại sát tứ phương. Chương 523, vận dụng cấm kỵ, bên trái một cái nguyên bản đối phó chu viện lão âm minh giáo võ hoàng cảnh cường giả đối với phía bên phải giả thuyết nói, ta đối phó kia tất phương thần điểu, người đối phó tiểu tử kia, tốc chiến tốc thắng, ầm. Thoại âm rơi xuống, này nhân thân ảnh trực tiếp đánh về phía Đỗ Tiểu Thanh lúc này tất phương thần điểu bản thể, một quyền đập ra, làm cho không gian rung động, nắm đấm lượng lờ âm hàn ác liệt phù văn, trực tiếp bạo phát chói mắt phù văn, khí thế khủng bố khiến người ta linh hồn rung rẩy, chỉ một thoáng bao phủ Đỗ Tiểu Thanh mà đi, ca ca cẩn thận, Đỗ Tiểu Thanh chấn xí, sau lưng kia tựa như bằng tựa như phượng hoàng tựa như loan song xí mãnh liệt nhiên vỗ, nhiệt độ nóng bỏng kèm theo cuồng phong gào thét, các bay đá chạy hóa thành một cái kinh khủng liệt diễm tuyền qua xuất hiện, vô cùng gia tốc về phía trước ngang quét, phần phật, liệt diễm tuyền qua đi qua chỗ, có thể đem hết thảy đều cấp cắn nát, không gian xung quanh vặn vẹo, phía dưới mặt đất toái thạch, mặt đất cấp tốc hóa thành bột mịn, trực tiếp chống đỡ trụ người trước một quyền, thật mạnh, Đỗ Tiểu Thanh xuất thủ, làm cho người trước sắc mặt đại biến, không dám ngạnh kháng, cấp tốc bạo lui, kinh khủng kia hỏa diễm tuyền qua, còn như nhiệt độ cao cơn lốc, có thể đem hết thảy phá hủy. Hào Minh Ấn, lập tức người trước hét lớn, thủ ấn ngưng kết, phù văn phun trào, âm hàn khí tức thao thiên, không ngừng trùng kích kia hỏa diễm tuyền qua, ầm ầm, hai cổ năng lượng đối chàng, làm cho mảng lớn đỉnh núi sụp ra, cự thạch cút rơi, bụi đất mù mịt, khiến người ta run sợ. Đỗ Tiểu Thanh có thể tru diệt ba cái bất phàm võ vương cảnh cường giả, lúc này đối thủ tuy rằng một cái trọng thương võ hoàng cảnh, nhưng không phải võ vương cảnh có thể đơn giản so sánh. Cho nên trong lúc nhất thời cũng khó mà làm sao, bất quá kia võ hoàng cảnh tu vi cường giả lúc này ở trọng thương chi hạ, căn bản là không có cách làm sao Đỗ Tiểu Thanh, tiểu tử, kết thúc, ngắn ngủi sát na, hầu như ngay người trước xuất thủ lúc, còn dư lại một cái trọng thương võ hoàng cảnh tu vi như quỷ mị lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, một đạo trảo ấn cách không hạ xuống, phù văn vặn vẹo không gian, khí tức khủng bố, xoạt, ưng vương la đao cấp tốc đến từ trên trời, một đạo trảo ấn đối chàng mà lên. Bảo hộ Đỗ Thiếu Phủ, suy lạp một tiếng, lưỡng đạo trảo ấn đối chàng, ưng vương la đao trảo ấn trực tiếp bị phá hủy, sau đó trên tay phải phòng ngự phá hủy, máu me đầm đìa, huyết nhục văn tung tóe, lộ ra bạch cốt âm u, thân thể trực tiếp chấn bay, khó mà chống đỡ võ hoàng cảnh cường giả, tiểu tử, vô nhân có thể cứu ngươi, người trước cười lạnh, còn như chỗ không người đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, lần thứ hai một trảo phủ đầu giữ lại, vặn vẹo không gian. Ý muốn đem Đỗ Thiếu Phủ sinh sinh bóp nát thành huyết vụ, tiểu tử, ngươi chạy mau, Bông Lôi Vương thân ảnh còn như tàn hình ảnh xuất hiện, hắn muốn bảo hộ Đỗ Thiếu Phủ, bảo hộ Thiên Vũ học viện này bất phàm niên kỹ nhỏ nhân, vì Thiên Vũ học viện lưu hạ truyền thừa, đấm ra một quyền, phù văn bao quanh, thế như Bông Lôi, trực tiếp đối chàng kia võ hoàng cảnh cường giả một trảo, ầm, trầm thấp trầm đục thanh hạ, như vậy đối chàng trong, không gian vang vọng len keng, năng lượng bạo động. Mảng lớn phù văn toàn bộ bị băng toái, ken két, Lập tức Bôn Lôi Vương trên người một tầng thực chất hóa giáp trụ rạn nứt, trong miệng tiên huyết phun ra, thân thể trực tiếp chấn bay. Đóng ngoặc vuông. Bôn Lôi Vương đồng dạng là vô pháp chống đỡ võ hoàng cảnh, chẳng qua tình huống so lên Ưng Vương La Đao tới phải tốt hơn nhiều. Đúng lúc này chờ, lấy phách ảnh chống đỡ thân thể Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên ngẩng đầu, trên người ánh sáng màu vàng ống tràn ngập, thể nội lượng lớn đang dược năng lượng luyện hóa, vết thương chồng chất, máu me đầm đìa trên thân thể, lúc này cũng bị bên ngoài thân đạm kim sắc phù văn làm cho lóe ra, khôi phục hoàn hảo như vậy, trong tay phách ảnh đột nhiên thu vào thể nội, ken két ca, vẫn bị Đỗ Thiếu Phủ bối trên vai sau tử sắc vải quấn khoan kiếm hình dạng chi vật phóng hạ, mũi kiếm rơi trên mặt đất, bỗng nhiên, làm cho một mảnh hỗn độn trên mặt đất có vết nứt lan tràn, giống như mặt đất băng toái rung rẩy. Vừa mới đánh bay Bôn Lôi Vương kia võ hoàng cảnh tu vi đột nhiên cảm giác được này khí tức, ánh mắt lập tức kinh ngạc rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, thân ảnh đều là chi đình trệ xuống. Mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ một tay nắm tử sắc vải quấn chui kiếm, một tay nắm chặt nắm đấm, ánh mắt xích sắc huyết hồng, mà hậu thân thân bay lên trời, sau lưng kim quang bạo phát, bá đạo khí tức phóng lên trời. Một đống kim sắc phù văn song xí ngưng tụ vỗ, Đỗ Thiếu Phủ hai chân bạc không dựng lên, trong tay nắm chặt quỷ dị kia tử sắc vải bao khoan kiếm chi vật, bắt đầu đưa vào huyền khí, ầm, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ huyền khí đưa vào đồng thời, cả cái không gian đột nhiên mãnh liệt rung rẩy rung một cái, hạ không một mảnh hỗn độn trên mặt đất, vô cớ bỗng nhiên rạn nứt ra từng cái vết nứt, ông ông, Đỗ Thiếu Phủ trong tay, kia tử sắc vải bao khoan kiếm bên trong, bắt đầu có quang mang thẩm thấu mà ra, giống như thần quang lan tràn phù văn, quang mang càng phát ra chói mắt, mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm, tức lệ quy minh thanh âm vang vọng vùng thế giới này, gào gừ, rồng ngâm hổ gầm, phượng lệ quy minh thanh âm càng ngày càng vang dội, chấn nhân tâm phách, kèm theo phong lôi trận trận, có quỷ khóc thần gào tự hư không bên trong dũng xuất, ken két, mặt đất vết nứt càng lúc càng lớn, khe hở một đạo tiếp theo một đạo, như là mạng nhện đang vào, xa xa đông đảo kiến trúc cổ xưa sụp đổ, không ít sơn phong xuất hiện vết rách. Giờ khắc này, vùng thế giới này bên trong, vô số ánh mắt rung động, trong lòng vì đó không hiểu bất an, từng đạo ánh mắt tối hậu tựa hồ là men theo cái gì, sau đó toàn bộ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, mọi người nội tâm run rẩy, linh hồn bất an, mơ hồ có thể cảm giác được, tựa hồ hết thảy tới nguyên đều là tới tự Đỗ Thiếu Phủ trên người, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đỗ Thiếu Phủ đặt chân giữa không trung, sau lưng phù văn đại bàng kim xí vỗ, phát ra phong lôi âm thanh, cả vật thể lượng lờ kim quang, còn như diệu nhật, trong mắt huyết hồng một mảnh, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ phất tay rung lên, trong tay tử sắc khoan kiếm hình dạng phía trên tử sắc vải, toàn bộ hóa thành mảnh vụn tro tẩn tiêu tán, một cổ tia sáng chói mắt còn như đè nén núi lửa phun trào mà ra, ô ô, trong sát na, kinh người chói lóa mắt phù văn phóng lên trời, vùng thế giới này bên trong phong lôi trận trận, quỷ khóc thần gào, dường như có thần ma đang thét gào, ầm ầm, kinh khủng khí tức hung sát tịch quyển. Toàn bộ đất trời đều ở đây rung rẩy kịch liệt, xa xa không ít đỉnh núi sơn phong tại rung rẩy lay động bên trong, rốt cục nhịn không được khuynh đảo băng toái, không gian xung quanh vạn vẹo tạc nổ toái, một màn kinh khủng, còn như hủy diệt hàn lâm. Này sát na, đầy trời tử kim quang mang nở rộ, tử kim thiên khuyết xuất thế, vạn binh chi thần, tuyệt thế đương không, chúng mắt rung rẩy kịch liệt, Đỗ Thiếu Phủ trong tay xuất hiện một thanh khoan kiếm, cả vật thể tử kim, long hổ tư thái, mũi kiếm hơi nhọn. Tự chui kiếm hai bên biên giới, có hoàng mỹ phù văn hình cung diễn sinh đến trong thân kiếm, giống như phượng hoàng vũ dực, muốn chấn sĩ bay lên không đan phượng triều dương, tung hoành ngang dọc cửu thiên, gào gừ, tuyệt thế thần binh trên không, long ngâm quy minh, còn như thanh long xung thiên, huyền vũ chiếm giữ, chui kiếm hổ thú hung ác dữ tợn rít gào, làm bộ muốn lao vào, khiến người ta chấn động không hiểu, ầm ầm, cùng lúc đó, theo như vậy tuyệt thế thần binh xuất thế, đất trời bốn phía sơn băng địa liệt. Khí tức kinh khủng hàn lâm cả cái không gian, khiến người ta linh hồn run rẩy. Trời ạ, đó là loại nào thần binh? Nguyên lai Đỗ Thiếu Phủ phía sau vẫn gánh vác, dĩ nhiên một tuyệt thế thần binh. Mọi người đều chấn động, thần binh xuất thế, thật là mạnh mẽ uy năng, giống như là một tôn tuyệt thế thần ma thức tỉnh, bao quát thiên địa, đủ để hủy diệt hết thảy. Này sát na, ngay cả chính đang kịch liệt giao chiến âm minh lão nhân, huyết yêu, thái thượng trưởng lão chờ ánh mắt cũng theo đó dư quang run rẩy kịch liệt. Hạo Nguyệt Quan đoàn bên trong, kia già nua mơ hồ trong thân thể, thời khắc này cũng theo đó hơi rung động, ầm, tử kim thiên khuyết xuất thế, phát ra chói mắt hào quang chói mắt, hình thành một cái tử kim không gian tuyền qua xuất hiện, làm cho vùng thế giới này rung động, phần phật, tử kim thiên khuyết bên trong, Kinh khủng hung sát chi khí không gì so nổi phong cuồng nhộn nhạo, đem xung quanh thiên địa năng lượng thôn vệ mà vào. Loại này điên cuồng hấp thu hạ, mọi người chung quanh cảm giác được trong cơ thể huyền khí đều phải bị kia tử kim tuyền qua thôn vệ mà đi, thực lực thấp một chút tu vi, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, vòng xoáy năng lượng bên trong, khí tức hung sát còn như cơn lốc tịch quyển, hung sát vô cùng tập trung khí thế khủng bố giống như là tới tự cửu u, tới tự ma vực, hung thần trùng kích thiên địa, sụt ra trời cao. Hừ, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng cũng ở đây phát ra thống khổ tiếng kêu rên, kia tới tự cửu u, tới tự ma vực hung sát chi khí, thời khắc này liền tựa như là thủy khố mở ra miệng cống một loại một phát không thể vãn hồi, cuộn trào mãnh liệt, trút xuống vạn dặm, nhượng Đỗ Thiếu Phủ linh hồn như muốn trực tiếp chấn vỡ. Đỗ Thiếu Phủ thân thể ở đó kinh khủng hung thần khí chi hạ, như muốn từng tấc băng toái, này nếu như thông thường võ hầu cảnh, đã sớm hóa thành huyết vụ, sợ sẽ coi như là bình thường võ vương cảnh thân thể, tuyệt đối vô pháp chống đỡ, sẽ bị này đáng sợ hung sát chi khí phá hủy thành mảnh vụn. Khí công lúc trước sớm có khai báo, không thể vận dụng tử kim thiên khuyết, bằng không căn bản là không có cách khống chế, nhưng bây giờ Thiên Vũ học viện đại kiếp nạn, Chu viện lão, đại trưởng lão, vô số lúc trước sống sờ sờ học trưởng học đệ đang ở trước mắt ngã xuống, hài cốt không còn, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ bi thống vạn phần thống khổ, tử kim thiên khuyết xuất thế, muốn bảo hộ học viện, xì xì xì, khủng bố hung sát chi khí hạ, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bên ngoài thân bên trong, trong lúc mơ hồ bắn ra vô số hung sát chi khí, như là thân thể cũng phải bị tùy thời chống bạo, thống khổ làm cho khuôn mặt vặn vẹo hung ác dữ tợn, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối kháng xuống, Đỗ Thiếu Phủ đối kháng xuống, một mực cắn răng đối kháng, thể nội kim sĩ đại bàng công pháp vận chuyển, bằng lâm cửu thiên thúc dục, đè ép hung sát chi khí, tâm thần câu thông tử kim thiên khuyết bên trong tân khí linh, muốn trưởng khống tử kim thiên khuyết, mau giết tiểu tử kia, nhanh, tiểu tử kia quỷ dị, rốt cục, đang cùng thái thượng trưởng lão giao thủ Âm Minh lão nhân cũng không nhịn được, kinh khủng kia thần binh, thời khắc này nhượng hắn cảm thấy bất an. Chương 524, hung binh chi uy, kia võ hoàng cảnh theo kinh hải trong bị Âm Minh lão nhân tiến trống hồi thần lại, thấy thế nhất thời xuất thủ, huyền khí bạo trào, trực tiếp ngang quét về Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Giết, người trước một đạo cự đại thủ ấn đè ép, Chu không rung động, âm hàn phù văn xung thiên, muốn toàn lực tiêu diệt Đỗ Thiếu Phủ, khi đáng sợ công kích, nháy mắt liền lan tràn đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, đây tuyệt đối là này trọng thương võ hoàng cảnh một đòn toàn lực, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp tiêu diệt, bằng không, sợ hậu hoạn vô cùng, khi tuyệt thế thần binh khí tức quá mức kinh khủng, ngay không ít ngạc nhiên lo lắng trong ánh mắt, chỉ thấy kinh khủng kia công kích vừa mới lan tràn đến Đỗ Thiếu Phủ trước người lúc, phạm ta Thiên Vũ học viện, giết không tha, liền ở đây tế, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên ngẩng đầu, huyết hồng khiếp người trong hai con ngươi, thao thiên hung thần khí tịch quyển trời cao, trong tay tuyệt thế thần binh trực tiếp hướng về phía người trước bổ ra, kiếm quang xuất hiện, tại giữa không trung hỏa xuất một đạo kinh lôi tử kim quang mang, còn như tử kim lôi điện, nháy mắt xuất hiện ở người trước cự đại âm hàng năng lượng thủ ấn bên trên, khí tức hung sát còn như cơn lốc tịch quyển, quang mang chói mắt, nội hàm long hổ chi uy, phượng võ chi khí, chói mắt sáng lạng nát vụn đến làm cho không người nào có thể chính coi, hai cổ năng lượng hung hăng công kích, làm cho một vùng thế giới đều ở đây nổ vang, cả cái không gian rung rẩy, còn như muốn vén lên thương khung, tia sáng chói mắt cơn lốc khuếch tán, suy lạp, không ít co rút nhanh con người mắt thấy trong, chỉ thấy đáng sợ kia kiếm quang đi qua, người trước âm hàng năng lượng thủ ấn chỉ là hơi chút cản trở sát na, sau đó trực tiếp dễ như trở bàn tay băng toái, ô ô. Kiếm quang không tiêu tan, hung uy lâm thế, quỷ khóc thần gào, hủy diệt hết thảy, trời cao bên trong xuất hiện đáng sợ một màn, bên trong không gian sụp ra mắt trần có thể thấy vết nứt không gian lớn, lập tức rơi vào kia đã sớm trọng thương võ hoàng cảnh tu vi trên người, xì xì xì, kiếm quang hạ xuống, kia võ hoàng cảnh tu vi căn bản là không có cách chống đỡ, thân thể trực tiếp bị kiếm quang chém nát, hóa thành huyết vụ phiêu tán ở giữa không trung, một kiếm chi hạ, một cái võ hoàng cảnh cường giả chém giết. Kinh khủng như vậy chi uy, khiến người ta rợn cả tóc gáy dựng đứng, ụt ụt, vô số ánh mắt nhìn bầu trời kinh khủng kia một màn, trong yết hầu đều không tự chủ được xuất hiện miệng khô lưỡi khô đảo nuốt nước bọt thanh, ô, ô, n, d, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cương nghị nhuệ khí gương mặt hung ác dữ tợn, khóe miệng ngậm lấy tàn nhẫn hàng ý hình cung, sau lưng kim sĩ đại bàng phù văn song sĩ mở ra, kim sắc cương phong hạo đảng, chạy vội mà qua, như lốc xoáy bão táp cùng kim sắc thiểm điện. Cường đại khủng bố, tốc độ đến làm người ta khiếp sợ mức độ, nháy mắt xuất hiện ở đang cùng Đỗ Tiểu Thanh bản thể dây dưa trọng thương võ hoàng cảnh trước mặt. Phạm ta Thiên Vũ học viện, nợ máu trả bằng máu. Tử Kim Thiên Quyết lần thứ hai chém ra, một kiếm trên không, kiếm quang lướt ra, có rồng ngâm hổ gầm, tước lệ quy minh, đầy trời chói mắt phù văn quang mang nở rộ mà ra, giống như là một tôn tuyệt thế thần ma thức tỉnh, đủ để hủy diệt hết thảy. Xì xì xì, kia võ hoàng cảnh toàn lực chống đỡ, phòng ngự đều bị dễ như trở bàn tay phá hủy, trong miệng ngụm lớn phun ra tiên huyết, bị kiếm quang làm cho trấn áp, ở trước mắt quang hoảng hốt, song đồng co rút nhanh trong, tối hậu không cam lòng hóa thành mảnh vụn, huyết vụ vung vãi trời cao, một cái võ hoàng cảnh cường giả, trong truyền thuyết tuyệt đối cường giả siêu cấp, bất ngờ lại là bị một kiếm chém giết, này bực nào thực lực khủng bố, cầm trong tay Tử Kim Thiên Khuyết, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt thâm thúy, sát khí trùng tiêu, sau lưng kim sĩ đại bàng phù văn song sĩ bên trên kim sắc quang mang bạo phát, tại trong đêm tối này, như một vòng diệu nhật ngang không gian, giết, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, sau lưng phù văn song sĩ chấn động, kim sắc phong bạo rung động bốn phía, giống như một tôn tuyệt thế hung thú, một tấm kim quang, chấn sĩ quét sạch tứ phương, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết huy động, một kiếm bổ ra, một cái đang cùng Dược Vương kích chiến Âm Minh giáo võ vương cảnh tu vi dễ như trở bàn tay hóa thành huyết vụ, giết, kim sĩ ngang không gian, Đỗ Thiếu Phủ huyết hồng song đồng sát ý thao thiên, kiếm quang lướt động, một cái cùng trấn Nam Vương giao thủ Âm Minh giáo võ vương cảnh tu vi trực tiếp bị chém giết, giết, lại là một kiếm lướt ra, kiếm quang thao thiên, giống như lôi đình, Âm Minh giáo bên trong lần thứ hai một cái võ vương cảnh bị chém sát kiếm hạ, Âm Minh giáo trong người biến sắc, hoảng hốt, đối mặt lúc này kinh khủng kia tử bào thanh niên, quả thực không thể địch lại được, hắn còn có này lá bài tẩy, Thiên Vũ học viện được cứu rồi, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Lạc Thiên Thần, Hướng Thiên Ấn, Lý Vũ Tiêu các loại ánh mắt vì đó rung động, từng cái một chiến đấu hăng hái máu me đầm đìa, vết thương chồng chất, lúc này trong mắt nhưng là vì đó kích run rẩy, nóng huyết sôi trào, Đỗ Thiếu Phủ đại khai sát giới, chuyên chọn từng cái một Âm Minh giáo này chém giết, kiếm quang tuyệt thế, khí thế hung hãn, ở mảnh này cổ lão trong thiên địa bạo xuất khí tức kinh khủng, đưa tới hết thảy Âm Minh giáo người e ngại, nhao nhao lùi bước, mắt lộ ra hoảng hốt, ầm ầm, tiếp tục xuất thủ, kiếm quang còn như mênh mông thần quang bột bố trí buông xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân thể đi qua chỗ chém giết hết thảy, ngao o o o o, Đỗ Thiếu Phủ cầm trong tay tuyệt thế thần binh hung khí, rồng ngâm hổ gầm, tước lệ quy minh, quanh thân đầy trời chói mắt phù văn quang mang nở rộ mà ra, mơ hồ thanh long hư ảnh bay lên không, bạch hổ hư ảnh chiếm giữ, phượng hoàng hư ảnh chấn sí, huyền vũ hư ảnh trấn áp thiên địa, còn có thần ma rít gào gào thét. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ giống như thần ma xuất thế, tuyệt thế hung thú ngang không gian, vô cùng cường đại, sát phạt thiên hạ, thời gian ngắn, Âm Minh giáo bên trong, chí ít 8 cái võ vương cảnh tu vi cùng đông đảo võ hầu cảnh tu vi trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ chém giết, còn cộng thêm kia 2 cái võ hoàng cảnh, đây tuyệt đối là đối với Âm Minh giáo là có tính chất hủy diệt trọng thương. Âm Minh, mau vận dụng chuẩn bị lá bài tẩy, nhanh, đem Thiên Vũ học viện sang thành bình địa, huyết hải cuồn cuộn bên trong. Huyết yêu ác liệt huyết tinh ngôn ngữ đột nhiên cuồn cuộn hạ xuống, thời khắc này, huyết hải trong gói hàng huyết yêu cũng sợ, kia tử bào thanh niên thật sự là quá mức khủng bố, tôn giáo chủ chỉ dụ, Âm Minh lão nhân hét lớn, thời khắc này, đã từ lâu sợ mất mật, giết, đột nhiên, sát khí trùng tiêu Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt rót coi hướng về phía bao phủ thương khung một mảnh kia cuồn cuộn biển máu, một đôi huyết hồng con mắt như hỏa diễm cháy hừng hực, tức giận cuồn cuộn, tản ra thao thiên sát khí. Phất tay một kiếm bổ ra, ầm, khủng bố kiếm quang xé rách trời cao, làm cho vùng thế giới này rung rẩy, chói mắt kiếm quang như là đè ép đầy thương khung, hướng kia che khuất bầu trời biển máu lan tràn mà đi, che khuất bầu trời, tràn ngập không gian, huyết hải nhộn nhạo, nháy mắt một đạo cự đại huyết sắc hình người quang ảnh xuất hiện trong đó, xung quanh tiên huyết cuồn cuộn còn như thác nước trút xuống, khí tức khủng bố cực kỳ, một đạo khổng lồ vô thất giấu tay huyết sắc chụp được, đem Đỗ Thiếu Phủ trong tay khủng bố kiếm quang đè ép ở trong đó, phần phật, chỉ một thoáng, hai người giằng co không xong, hạ không mảng lớn sơn mạch băng toái, kim quang phù văn xung thiên, huyết vũ vung vãi, ầm ầm, Âm Minh lão nhân nhất chiêu cùng Thái Thượng trưởng lão đối chàng, từng người đẩy lui, Âm Minh lão nhân nhân cơ hội chợt lui ra, hết thảy Âm Minh giáo đệ tử lui về phía sau, Âm Minh lão nhân ổn định thân thể, mắt lộ ra cười lạnh, cùng với đồng thời, trong tay nắm lấy một cái quỷ dị quang cầu, trong lúc mơ hồ quang mang chớp động, bề ngoài có bá đạo khí tức cổ xưa nhộn nhạo, sưu sưu, từng cái một Âm Minh giáo đệ tử nhất thời cấp tốc thoát khỏi Thiên Vũ học viện đối thủ sau, lập tức bắt đầu lui về phía sau. Giờ khắc này, Thiên Vũ học viện người cũng tự dưng cảm giác được cái gì, từng đạo ánh mắt nhất thời nhìn về giữa không trung, mau lui lại, mau lui lại. Thái thượng trưởng lão quát lớn, ánh mắt nhìn Âm Minh lão nhân trong tay chi vật, vì đó run rẩy kịch liệt, sưu sưu, từng cái một Thiên Vũ học viện người nhất thời bắt đầu bạo lui, từng cổ một bất an khí tức quanh quẩn tại bầu trời, không còn kịp rồi, kiệt kiệt, Thiên Vũ học viện cũng sẽ không bao giờ tồn tại. Âm Minh lão nhân cười lạnh, trong tay quỷ dị quang cầu bị ném ra, một cổ kinh khủng khí tức hủy diệt nhất thời phóng lên trời, sáng lạng nát vụn quang mang giống như diệu nhật mọc lên ở phương đông, chiếu diệu lúc này màn đêm so lên ban ngày còn muốn ban ngày. Ầm ầm, thiên địa rung rẩy, quỷ dị quang cầu lập tức bành trướng, hóa thành một cái còn như ngôi sao cự đại lôi cầu. Ầm ầm, lôi minh tại vùng thế giới này vang vọng, ngân xà lóe ra, rực rỡ lôi điện tràn ngập, mang cho người ta không gì so nổi ác bách hủy diệt cảm giác, năng lượng cuồng bạo lan tràn, khiến người ta linh hồn rung rẩy kịch liệt, một cổ khó mà hình dung cảm giác bất an biết, nhất thời từ vô số nhân sâu trong linh hồn leo mà ra, thần lôi diệt không. Âm Minh lão nhân cười lạnh, này mặt trên lấy được lá bài tẩy, đủ để phá hủy hết thảy, thủ ấn ngưng kết, kia tinh thần lôi cầu nhất thời vang vọng lôi minh nổ, kinh khủng hủy diệt lôi uy lan tràn, sau đó lôi cầu chậm rãi lan tràn ra, từng tầng một lôi điện còn dự sóng triều một loại nhất thời hướng về phía Thiên Vũ học viện hạ không tịch quyển mà đi, còn như sao nổi lên lôi đình bạo vũ, ầm ầm, ngắn ngủi sát na, đầy trời lôi đình chính là hướng về phía Thiên Vũ học viện phong cuồng hạ xuống, mảng lớn không kịp thoát đi Thiên Vũ học viện đệ tử, thân thể vừa mới tiếp xúc được cái này cuồng bạo lôi đình, chính là tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, dễ như trở bàn tay đã bị hóa thành mảnh vụn cùng tro tẩn. Chỉ có kia tầm ầm, lôi minh không ngừng vang vọng đất trời, phanh phanh phanh, lôi đình phô thiên cái địa, bao phủ Thiên Vũ học viện, đỉnh núi tạc nổ toái băng toái, giang hà bị nham thạch vùi lấp, vô số kiến trúc cổ xưa hóa thành phế tích, tường đổ, sơn băng địa liệt, khe rãnh giăng đầy, này hủy diệt, đi qua chỗ phá hủy hết thảy, làm cho vạn vật không tồn, vô số sinh linh bị phá hủy trong đó, mọi người mau lui lại, khắp nơi trợ giúp vương giả, từng người mang theo một ít học sinh rời đi. Vì học viện lưu hạ truyền thừa, thái thượng trưởng lão hét lớn, gầy nhom trong thân thể, điên cuồng năng lượng bạo trào, thúc giục một con khổng lồ viễn cổ dị thú mạch hồn, hóa thành một mảnh phù văn quang mang bao phủ giữa không trung, chống đỡ lôi điện hủy diệt, che chở Thiên Vũ học viện đệ tử lui ra phía sau. Ngày hôm qua thật nhiều bạn đọc thêm Tiểu Vũ công chúng vi tín hiệu, đưa vào đều là Đỗ Thiếu Phủ, Lục Vô Song, Lục Thiếu Du, Trình Thắng Nam, các loại tên, những thứ này đều là vô pháp lộ vẻ kỳ hình ảnh. Tạm thời hình ảnh chỉ có lý tuyết, chân thực nhân bản, cần đưa vào lý tuyết ra xem, đại gia đưa vào cái khác là vô dụng nha, còn không có thêm Tiểu Vũ vi tinh công chúng số các huynh đệ, có thể tìm tòi Tiểu Vũ vi tinh công chúng bình thai, Vũ Phong IF, thêm nữa sau, đưa vào lý tuyết là được ra xem hình ảnh, sau này sẽ lục tục đẩy dời đi Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Long, Lục Kinh Vân, Lục Vô Song, Lục Thiếu Du chờ chiếu mảnh, chương 525, Hùng Hồn Bi Ca. Chỉ là thời khắc này, lấy thái thượng trưởng lão chi lực cũng vô pháp chống đỡ đáng sợ kia lôi điện chi lực, phốc suy, điên cuồng lôi vũ động, vô số lôi đình hạ xuống, thái thượng trưởng lão khí tức trên người đã càng ngày càng yếu, liên tiếp về phía sau chợt lui ra, trong miệng nhất ngụm tiên huyết phun ra, hết thảy đệ tử mau lui lại, gia các viện phó hét lớn, bên ngoài thân phía trên linh lô phù đỉnh ngưng tụ mà ra, bạo phát phù văn, chống đỡ kinh khủng kia lôi điện, sưu. Còn dư lại nội viện trưởng lão, Hà Hổ trưởng lão, Mộ Dung Hy trưởng lão, Liêu trưởng lão đám người, không khỏi là phóng lên trời, từng cái một thúc dục khổng lồ mạch hồn thân thể cùng linh lô phù đỉnh, toàn lực chống đỡ kinh khủng kia lôi đình, bảo hộ học viện đệ tử thoát đi vùng thế giới này. Ầm ầm, lôi đình cuồng bạo, ầm ầm tiếng sấm nổ vang hạ, phô thiên cái địa lôi điện đánh về phía thái thượng trưởng lão cùng gia các cường bang phó viện trưởng đám người mà đi, ở đó chờ hủy diệt quanh kích hạ. Mọi người từng cái một mạch hồn suy yếu, linh lô phù đỉnh ảm đạm, trong miệng tiên huyết không ngừng tràn ra, mọi người liên thủ toàn lực, vẫn là khó mà chống đỡ, kinh khủng kia lôi điện oanh kích sức mạnh cấm kỵ, quá mức hủy diệt khủng bố, khắp nơi trợ giúp vương giả, mau dẫn bên trên một ít học sinh rời đi, nhất định phải vi học viện lưu hạ truyền thừa, bằng không ta chết không nhắm mắt, thái thượng trưởng lão hét lớn, khô héo thân thể đang run rẩy, tại rạn nứt, đã tại hao hết toàn lực, thiêu đốt sinh cơ. Trưởng lão, bảo trọng, Bôn Lôi Vương đặt chân giữa không trung, trưng trưng bái biệt, trường bào đảo qua, một cổ quang mang vạn vẹo không gian, mang theo mười mấy khí tức bất phàm đệ tử ngang không gian rời đi, Dưới loại tình huống này, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể bi thống mang đi thiên phú mạnh nhất đệ tử, trưởng lão, Bảo Trọng, Đoạn Hồn Vương, Trấn Đông Vương, Trấn Nam Vương mỗi người đến đây trợ giúp vương giả, hai mắt ướt trơn, sau đó từng cái một mang Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong, Lý Vũ Tiêu, Đường Ngũ, Diệp Phi Vũ chờ hơn 10 nhân rời đi, phốc suy, lôi đình oanh kích hạ, Thái Thượng Trưởng Lão, Gia Cát Cường Bang Phó Viện Trưởng Lão chờ trong miệng liên tiếp thổ huyết, hủy diệt lôi đình phá hủy hết thảy, cũng nửa khó mà chống đỡ được đi xuống, Đỗ Thiếu Phủ, nghĩ biện pháp rời đi, Phi Học Viện lưu hạ truyền thừa, Thái Thượng Trưởng Lão tối hậu hét lớn một tiếng, lần thứ hai ngưng tụ một đạo phù văn đao mang trực tiếp lăng không nổi lên, tầng mây dũng động, năng lượng sóng xuất vết sâu chân không, trực tiếp bổ vào kia cuồn cuộn lôi đình phía trên, thế như bôm lôi, nhanh như thiểm điện, tuy rằng đánh nát không ít lôi đình, căn bản là không có cách lay động cả mảnh hủy diệt lôi đình chi lực. Giờ khắc này, Thái Thượng Trưởng Lão rốt cục nỏ mạnh hết đà, một tia năng lượng cuối cùng khí lực cũng bị móc sạch, thân thể bị nhất đạo lôi đình phá hủy phòng ngự, băng toái trời cao, mà sau sẽ gầy nhom thân thể trực tiếp tạc nổ toái, phanh phanh, Gia Cát Cường Bang Phó Viện Trưởng theo sát phía sau, linh lô phù đỉnh vỡ vụn, mà hậu thân thân tại lôi điện oanh kích hạ hóa thành mảnh vụn, phanh phanh phanh, ngân xà rực rỡ, lôi đình cuồng bạo, từng đạo cự long lôi đình phong cuồng rít gào, ở trên hư không vang dội không thôi, từng cái một nội viện trưởng lão theo sát phía sau toàn bộ thần hồn câu diệt, Tôn Bích Nguyệt trưởng lão, Hà Hổ trưởng lão, Liêu trưởng lão, Mộ Dung Hy trưởng lão các loại, đều bị lôi đình nổ nát hóa thành mảnh vụn huyết vụ. A, đang cùng kinh khủng kia huyết hải huyết sắc thủ ấn giằng co Đỗ Thiếu Phủ, mắt thấy kia từng cái hoạt bát khuôn mặt thần hồn câu diệt, liền ở trong mắt chính mình hóa thành mảnh vụn, Thái Thượng Trưởng Lão, Gia Cát Cường Bang Phó Viện Trưởng thần hồn câu diệt, nhất thời cả tiếng rên rỉ, còn như bị cái gì xé rách trái tim, cắt vỡ huyết quản, tê tâm liệt phế, cực kỳ bi thương, khóc hu hu, đóng ngoặc vuông, ngao o o o o. Tự hồ là cảm hóa đến Đỗ Thiếu Phủ lúc này bi thống cùng phẫn nộ, Tử Kim Thiên Khuyết phía trên, hổ gầm tước lệ quy minh, một đạo thanh long thân ảnh, một đạo bạch hổ hư ảnh, một đạo phượng hoàng hư ảnh, một đạo huyền vũ hư ảnh nổi lên, lấy tuyệt thế hung sát chi khí phá hủy kia huyết sắc thủ ấn, làm cho huyết hải bên trong kia cự đại thân ảnh vì đó ngạc nhiên khiếp sợ, phốc suy, chỉ là này cùng lúc, Tử Kim Thiên Khuyết phía trên khí tức hung sát lần thứ hai tăng mạnh, khí tức thao thiên, làm cho Đỗ Thiếu Phủ khó mà chống đỡ được, trong miệng ngụm lớn tiên huyết không ngừng phun ra, khí tức hung sát ở trong người tàn phá bừa bãi, ăn mòn công kích linh hồn, còn không có thêm Tiểu Vũ Vi Tinh Công chúng số các huynh đệ, có thể tìm tòi Tiểu Vũ Vi Tinh Công chúng bình thai, Vũ Phong IF, thêm nữa sau, đưa vào, Lý Tuyết, là được ra xem hình ảnh, sau này sẽ lục tục đẩy dời đi Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Long, Lục Kinh Vân, Lục Vô Song, Lục Thiếu Du chờ chiếu mảnh. Ầm ầm. Khủng bố lôi đình phá hủy tru diệt Thái Thượng Trưởng Lão các loại, không nửa ngăn trở, phong cuồng lan tràn không gian khuếch tán mà xuống, hướng về phía Thiên Vũ Học Viện bên trong chung quanh tránh né đệ tử tịch quyển mà đi, phanh phanh phanh, khủng bố lôi đình đi qua chỗ, đại địa hóa rạn nứt, sơn băng địa liệt, mảng lớn đệ tử trực tiếp sinh sinh bị phá hủy, vô cùng thê thảm, hủy diệt hết thảy, mọi người chạy mau, nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thanh âm hạ xuống lúc, thân ảnh nhất thời xuất hiện ở điên cuồng lôi đình chi hạ, thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ miệng phun tiên huyết, cưỡng ép đem Tử Kim Thiên Khuyết bối tại trên lưng, nhưng từ kia thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ hư ảnh quay chung quanh toàn chuyển, thể nội kim sắc huyền khí bạo phát, sau lưng kim sắc phù văn song xí khuếch trương trên trăm trượng khổng lồ, chống đỡ điên cuồng lôi đình tịch quyển, chỉ là ngắn thời gian ngắn ngủi, kia hủy diệt lôi đình oanh kích hạ, Đỗ Thiếu Phủ trên người nhất thời da tróc thịt bong, máu me đầm đìa. Phòng ngự bị phá hủy, sau lưng phù văn song xí bắt đầu rạn nứt vỡ vụn, kinh khủng lôi đình đủ để đem võ hoàng cảnh cường giả trực tiếp phá hủy, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này làm sao có thể đối kháng, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân một tòa ngũ chỉ sơn hư ảnh lan tràn diễn hóa mà ra, phạm âm khẽ kêu, nhân quân linh khí lan tràn, câu thông thiên địa năng lượng, tiếp tục ngăn trở lôi đình, phanh phanh, vẫn là vô pháp kiên trì, ngũ chỉ sơn hư ảnh hết sạch sức lực, cũng bị nháy mắt nổ nát, rốt cục. Khi hạo đại kinh khủng lôi đình hủy diệt hạ, Đỗ Thiếu Phủ khí tức suy yếu tiêu tán, lập tức song mâu nhắm lại, từng đạo lôi điện trực tiếp tàn phá bừa bãi tiến nhập thể nội, cả người đã bất tỉnh mê, Đỗ học trưởng, Thiên Vũ học viện bên trong, đông đảo đệ tử nhiệt lệ dũng xuất, kia hủy diệt lôi đình đủ để phá hủy hết thảy, có thể kia tử bào thanh niên vẫn là nguyện ý lấy thân thể chống đỡ lôi đình, để cho bọn họ trước trốn, Đỗ học đệ, ta tới giúp ngươi giúp một tay, hết thảy nữ sinh trước trốn. Đỗ học đệ, ta tới giúp ngươi, nhiệt lệ cuồn cuộn, trên rỉ vang vọng, có Thiên Vũ học viện lão sinh phóng lên trời, tuy rằng không đỡ nổi một đòn, vẫn là muốn giúp đỡ Đỗ thiếu phủ cộng đồng ngăn trở Lôi Đình, bảo hộ học đệ học muội đi trước. Phanh phanh phanh, Lôi Đình chi hạ, Thiên Vũ học viện đệ tử quá yếu, căn bản không đỡ nổi một đòn, vẫn là có nguyên nguyên không ngừng đệ tử lao ra, muốn tương trợ Đỗ thiếu phủ giúp một tay, huyết vụ đầy trời vung vãi, vô số anh linh tiêu tán. A, một phe này cổ lão cả vùng đất, nhất thời khóc hu hu, Phong một đau khổ trong lòng, đánh xây bi ca, soạn nhạc một khúc hùng hồn bi ca truyền vang mở, người nghe không khỏi là lòng như đau cắt, cực kỳ bi thương, vì đó đau đớn tận cùng, ruột gan đứt từng khúc, ruột hồi cửu chuyển, lệ như suối trào, ầm ầm, từng đạo Lôi Đình oanh kích, Đỗ thiếu phủ song mâu đóng chặt, thân thể trôi nổi ở giữa không trung, bỗng nhiên, bên ngoài thân phía trên đột ngột có một mực ngủ say, đang ngủ đông năng lượng thần bí đang thức tỉnh, bắt đầu toát ra thần bí quang mang, từng cái thần kỳ quang mang nhất thời nhảy mà ra, cùng kinh lạc liền tương liên, cùng huyết mạch liền tương liên, theo cái này thần bí quang mang tối hậu trực tiếp giăng khắp nơi ngưng tụ ở cùng nhau lúc chờ, một cổ uy thế kinh khủng tự Đỗ thiếu phủ thể nội lan tràn mà ra, một cổ cổ lão uy áp khí thế hàn lâm, khí tức còn đang càng ngày càng mãnh liệt. Có bá đạo hủy diệt khí tức đang thức tỉnh, đang cuộn trào, chấm chấm, xì xì xì, ngay đông đảo khiếp sợ mắt thấy trong, kia trên bầu trời kinh khủng tinh thần lôi cầu bên trên, làm cho thả ra khủng bố Lôi Đình, thời khắc này đột nhiên như là thụ cái gì dắt dẫn một loại từng cổ một Lôi Đình nhất thời hội tụ thu lui, nhiên sau toàn bộ tịch quyển lan tràn hướng về phía Đỗ thiếu phủ mà đi, kinh khủng kia lôi điện, ngay đông đảo kinh hải rung động dưới ánh mắt, trực tiếp cuồng bạo phong cùng rít gào. Còn như vô số Lôi Đình nộ mãn, liên miên không dứt đánh về phía Đỗ thiếu phủ mà đi, nhìn kia cuồng bạo oanh kích, nhưng là làm cho lúc này Đỗ thiếu phủ không hư hao chút nào, ngược lại là kia cuồng bạo Lôi Đình hạ xuống, giống như là bị Đỗ thiếu phủ nuốt chửng vào thể nội một loại toàn bộ ầm ầm bao quanh Đỗ thiếu phủ, ầm ầm, trong sát na, khủng bố Lôi Đình không có tái tịch quyển cả cái Thiên Vũ học viện, đều bị trào vào Đỗ thiếu phủ thể nội, từng cái Lôi Đình quang mang tàn phá bừa bãi xa mấy chục trượng. Làm cho lúc này Đỗ thiếu phủ cả người quanh thân giống như lôi cầu nở rộ ngân xà, khí thế khủng bố chiếm giữ thiên không. Tại sao có thể như vậy? Này biến cố làm cho Âm Minh lão nhân huyết yêu chờ kinh hãi, kia kinh khủng Lôi Đình hủy diệt thời khắc này dĩ nhiên thụ quái dị như vậy ảnh hưởng, ầm ầm, giờ khắc này đại địa cũng ở đây không hiểu rung động, máu tanh như thế đại chiến kịch liệt trong, cũng chẳng có bao nhiêu nhân cố ý chú ý tới, khắp nơi bị sang thành bình địa, hóa thành phế tích. Duy độc Thiên Vũ phù cảnh còn vẫn là hoàn hảo vô khuyết, mà bây giờ, Thiên Vũ phù cảnh cổ lão thạch môn, theo lúc trước kia cưỡng ép tiến vào nhất đạo Lôi Đình thân ảnh sau, bắt đầu tại run rẩy, ầm, bỗng dưng, cổ lão thạch môn mở ra, nhất đạo Lôi Đình thân ảnh còn như lôi cầu xung kích ra, chính lúc trước vọt vào Thiên Vũ phù cảnh kia nhất đạo Lôi Đình thân ảnh, chỉ là lúc này người này khí tức tựa hồ là lộ ra uể oải, xuy, này nhân bao quanh Lôi Đình xuất hiện một chốc, lôi cầu trong lan tràn chói mắt thiểm điện tia sáng song đồng lập tức rơi vào bao vây lấy lôi cầu Đỗ thiếu phủ trên người, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, Thiên Vũ phù cảnh bên trong, cổ lão cửa đá ở ngoài, theo kia Lôi Đình thân ảnh lướt ra, lập tức lần thứ hai một bóng người nổi lên, theo kia một bóng người nổi lên, này một chốc, như là cả cái thiên địa cũng ở đây nháy mắt yên tĩnh động lại xuống, canh ba. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên phát đến. Suốt đêm một đêm mới làm ra này ba chương, trận này đại chiến quan hệ đến vượt quá năm loại siêu cấp thế lực ám trong nhúng tay, cho nên viết tình trạng kiệt sức, viết chương tiết tương đối nhiều, viết đến thái thượng trưởng lão chờ vẫn lạc lúc chờ, trong lòng cũng đau đớn, hy vọng có thể cảm hóa đến nhà. Bản nguyệt ngày cuối cùng, các huynh đệ đều kiểm tra một chút hoa tươi đi, nhìn một chút có còn hay không hoa tươi không có ném, như vậy đi, hoa tươi bây giờ là nguyệt bản đệ tam. Nếu là hôm nay tối hậu hoa tươi bản có thể đến nguyệt bản thứ hai tiểu vũ cuối tháng mỗi thiên liền 4 chương càng tân giữ gốc đi, nếu là đến đệ nhất liền 5 canh giữ gốc càng tân mỗi thiên, đương nhiên, vạn nhất đến, lễ bái thiên còn là muốn nhượng tiểu vũ nghỉ ngơi một chút, chỉ là muốn điểm áp lực tới càng tân, áp lực chính là động lực, không có cái khác dư thừa mục đích, có thể hay không cuối tháng giữ gốc 5 canh mỗi ngày càng tân, bằng nhau người khác mỗi ngày bạo phát, xin các bạn đọc cùng nhau trợ giúp hỏa lực. Tiểu Vũ cũng nghĩ cuối tháng hảo hảo phong cuồng càng tân nhất tháng, khôi phục năm đó cái loại này sức chiến đấu. Mặt khác, dựa theo lệ cũ, Minh Thiên số 1, tự nhiên cũng là có bạo phát cầu giữ gốc hoa tươi, Tiểu Vũ ngủ trước cùng đi, sau đó sẽ chuẩn bị ngày mai nguyệt sơ bạo phát. Chương 526, tập tỉnh lão giả, theo này một bóng người mà ra, còn có một cổ khí tức cổ xưa chậm rãi từ kia thiên vũ phù cảnh mở ra thạch môn bên trong lan tràn ra, trong lúc mơ hồ có thể thấy được thạch môn bên trong, kia mông lung không gian bên trong có hạo đẳng khí tức lan tràn ra, cổ lão khí tức mênh mông, khiến người ta chưa phát giác trong liền theo sâu trong linh hồn xông lên kính sợ, thân ảnh người một cái trung niên đại hán, 40 nhiều hình dạng, mái tóc màu đen xõa vai, hình dạng không tính là tuấn lãng, bất quá khuôn mặt rất là sạch sẽ, khiến người ta nhìn kia một khuôn mặt, trong lòng liền nghĩ có sạch sẽ cảm giác, khi nhìn thấy người này thân ảnh, không ít thiên vũ học viện người vì đó vô cùng kinh ngạc, trước mắt này tóc đen xõa vai đại hán, nguyên bản thế nhưng vẫn nằm ở thiên vũ phù cảnh thạch môn bên cạnh kia trên một tảng đá lớn ngủ gật người, theo trung niên này đại hán thân ảnh xuất hiện, kia lôi đình bao quanh thân ảnh người lộ ra ý sợ hãi, có chút uể oải khí tức ba động, ánh mắt theo bị lôi đình bao đổ thiếu phủ trên người dời đi, cấp tốc phá vỡ thương khung rời đi, này lôi đình thân ảnh người tới quỷ dị, lúc này đi quỷ dị, không có ảnh hưởng bất luận kẻ nào, cũng không có nhúng tay bất cứ chuyện gì, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng là mọi người đều rõ ràng thấy qua, thiên vũ phù cảnh cổ lão thạch môn trước, trung niên kia đại hán nhìn bỏ chạy lôi đình thân ảnh, cũng không có tái truy, ánh mắt lập tức rơi vào lúc này bị hủy diệt lôi đình làm cho trút xuống bao đổ thiếu phủ trên người, sạch sẽ trên mặt, ánh mắt hiện lên vô cùng kinh ngạc cùng bất ngờ ba động, ào ào, kia hủy diệt lôi cầu xung quanh ngân mãn tàn phá bừa bãi, khiến người ta run sợ khó an, nhưng chỉ là thời gian ngắn, đáng sợ đủ để hủy diệt cả cái thiên vũ học viện khủng bố lôi đình, chính là từ từ toàn bộ rót tại đổ thiếu phủ thể nội, đổ thiếu phủ thân thể, lúc này giống như là một cái không đáy một loại đem mênh mông hủy diệt lôi đình toàn bộ nuốt chửng vào trong cơ thể, lúc này đổ thiếu phủ đã sớm bất tỉnh mê, thân thể trôi nổi giữa không trung, trong lúc mơ hồ tự thể nội có lôi điện quang mang lóe ra, liền tựa như là ngân xà lướt động, lan tràn xuất khí tức hủy diệt, tại sao có thể như vậy, điều đó không có khả năng, âm minh thân lão nhân hình ảnh trôi nổi giữa không trung, toàn thân vì đó run rẩy kịch liệt, ánh mắt hiện lên sợ hãi, thần lôi diệt không đủ để đem thiên vũ học viện hết thảy sinh linh phá hủy, võ hoàng cảnh tu vi cũng không thể nào chống đỡ, đó là lúc này đây hắn mang tới tấm kỵ lá bài tẩy, bảo đảm diệt thiên vũ học viện không sơ hở tí nào, nhưng bây giờ kia thần lôi diệt không đáng sợ lôi đình, dĩ nhiên bị đáng sợ kia quỷ dị tử bào thanh niên trực tiếp hấp thu một loại này thật là đáng sợ, làm cho âm minh lão nhân không thể không vì đó kinh hãi túc. Này nếu như võ hoàng cảnh viên mãn tu vi sợ là thân thể tạc nổ toái 10 lần cũng không, nhưng này tiểu tử chí ít bây giờ còn thân thể hảo hảo, kia một cổ lão uy áp khí tức lan tràn, nhượng âm minh lão nhân trong lòng còn vô cùng bất an sợ hãi, ầm ầm, bỗng dưng, cả cái một mảnh hỗn độn thiên vũ học viện bắt đầu ở rung động, đặc biệt thiên vũ phù cảnh một mảnh hỗn độn, giống như phế tích trên quảng trường, ầm ầm tiếng vang bên tai không dứt, tựa hồ là có cái gì muốn bộc phát ra, rầm. Thiên vũ phù cảnh cổ lão thạch môn bên trong, gần sóng quang mang bên trong phù văn ba động, có một đạo khí lãng không gian liệt phùng lan tràn ra, tia sáng chói mắt phù hiện, cổ lão mênh mông khí tức càng ngày càng nồng nặc kinh người, trang nghiêm bàn bạc, như là uy nghiêm không thể xâm phạm, hết thảy ánh mắt kinh ngạc rót coi mà đi, hình như là thiên vũ phù cảnh đang run rẩy. Lúc này kia cổ lão thạch môn trước, kia sạch sẽ trung niên đại hán thân ảnh vô thanh vô tức tiêu thất, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Phanh phanh phanh, từng đạo tạc nổ tiếng vang theo sát truyền ra, đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, xa xa vô số sơn phong sơn mạch băng toái, cự thạch hóa thành bột mịn, mặt đất dấy lên vô số mặt đất phong, sâu cốc bên trong lan tràn khe rãnh, hết thảy dường như hủy diệt, ầm ầm, đóng ngoặc vuông, cả cái thiên vũ phù cảnh quảng trường mặt đất cũng ở đây lún xuống, mặt đất khe rãnh tách ra, có mảng lớn chói mắt phù văn quang mang tiêu thất, này khí tức kinh khủng thảo đặc biệt ngày sau kỳ. Ngay cả bầu trời chiếm giữ biển máu cũng ở đây kịch liệt nhộn nhạo, kia đáng sợ khí tức tại quá mức đáng sợ, làm cho không người nào có thể không đè nén cùng kính sợ. Sưu sưu, bóng tối trong trời đêm, xa xa xa xa bầu trời, có hai bóng người xẹt qua, bỗng dưng hai bóng người đình trệ tại giữa không trung, nhìn trước không gian lúc này sơn băng địa liệt, quang mang còn như ban ngày thiên vũ học viện phương hướng, trước một cô thiếu nữ mặt đẹp đại biến, đây là một cái 6-7 tuổi sợ là vẫn chưa tới 18 tuổi thiếu nữ. Một thân đạm lục quần dài, phát thảo thanh trĩ mạng diệu đường vòng cung, bên tai lưỡng lũ mặt hắc sắc trong suốt sợi tóc theo gió nhẹ nhàng quất vào mặt, bằng thêm vài phần mê người, chỉ là lúc này tinh ranh song mâu bỗng nhiên ngưng trọng, tiểu thư, Thiên Vũ Học Viện xuất hiện biến cố, xem bộ dáng là có nhân nhịn không được thực sự động Thiên Vũ Học Viện. Thiếu nữ phía sau, một cái nhìn như kỳ mạo xấu xí, thân thể tập tễnh lão giả, nhìn trước không gian long trời lở đất, giống như ban ngày Thiên Vũ Học Viện, lão thái trên mặt, cặp kia đồng nhưng là tựa như tinh thần đang lưu chuyển. Tại đây tập tễnh lão giả trên người kia vô hình trung khí tức lan tràn hạ, xung quanh cả cái không gian cũng ở đây ảnh hưởng chi hạ, giống vùng thế giới này chí tôn, trầm, sơn băng địa liệt, phế tích quảng trường khe rãnh bên trong, bắt đầu lan tràn xuất sương mù di động quang, chói lóa mắt, hào quang khiến người ta không dám dương mắt nhìn thẳng, còn như vượt qua hư không, khiến người ta cảm thấy, quang mang kia bên trong có một loại kỳ dị cảm giác, dường như ở trên hư không xuyên qua thời không một loại vô cùng huyền áo. Sau đó quang mang lướt không ba động, không gian ba động mê ly, quang mang chói mắt từ từ thu liễm, tối hậu hết thảy khôi phục không thấy, hết thảy sau khi biến mất, Thiên Vũ Học Viện này cổ lão cả vùng đất, còn như theo chói mắt ban ngày đột nhiên biến thành đêm tối, chỉ có thương khung trên không chiếm giữ kia huyết hải cùng hạo nguyệt còn đang phát ra quang mang ba động, thời khắc này kèm theo, còn có sừng sững Thiên Vũ Học Viện không ngã cả cái Thiên Vũ phù cảnh triệt để tạc nổ toái tiêu thất, mặt đất luân hãm. Thiên Vũ phù cảnh cũng nữa không còn tồn tại nữa, kể cả xung quanh tại mảng lớn sơn mạch đang bị san thành bình địa, Đỗ học trưởng không thấy, đem hết thảy bình phục sau, có nhân phát hiện trôi nổi giữa không trung, một tự thừa nhận rồi hủy diệt lôi đình Đỗ thiếu phủ cũng đã biến mất không còn tâm tích, Đỗ học trưởng sợ là vừa mới hóa thành huyết vụ, một tự thừa nhận kia hủy diệt lôi điện, làm sao có thể còn sống, Đỗ học trưởng, thoát đi Thiên Vũ học viện đệ tử trong, có nhân bi thống khóc, trong lòng trên lưng, lan tràn rưng rưng, ca ca, hống, đã thu hồi bản thể Đỗ Tiểu Thanh không linh song mâu ướt ác, thời khắc này nàng không cảm giác được ca ca tồn tại, đã hoàn toàn biến mất không thấy, tiểu hổ trầm thấp rít gào, mặt hắc sắc hung hãn thân thể bên trên, lúc này cũng là vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, trong lúc kích chiến bị vây công vô cùng tả tơi thảm liệt, có thấy hay không hội trưởng, Ưng Vương La Đao thời khắc này vết thương chồng chất, vẫn cánh tay phải hầu như toàn bộ phế, sắc mặt trắng bệch. Đối với bên cạnh đồng dạng là vô cùng chật vật Dược Vương hỏi, không có thấy rõ, Dược Vương ánh mắt khẽ rung, thời khắc này khóe miệng máu me đầm đìa, tia sáng chói mắt kia bên trong, làm cho không người nào có thể chính coi, hắn cũng vô pháp thấy rõ, âm minh, trảm thảo trừ căn, tìm vật kia, huyết hải bên trong, huyết yêu quát lớn, vẫn bị Ngân Hoa bà bà làm cho quấn, tuy rằng không sợ Ngân Hoa bà bà, trong lúc nhất thời cũng khó mà thoát thân, âm minh lão nhân sắc mặt âm hàn. Lúc này đây nhiệm vụ chủ yếu hắn tự nhiên thanh sở biết, nếu là thất bại, kia hậu quả hắn thanh sở, vì đó trong lòng sợ hãi, bởi vậy âm minh lão nhân không dám có chút lười biếng, phất tay lướt ra, không ít bị khí tức vẫn tỏa định càng khôn đại, nhất thời theo mặt đất khe rãnh trong thu vào trong tay, chính lúc trước bị thần lôi diệt không làm cho phá hủy thái thượng trưởng lão, gia các cường bang phó viện trưởng đám người lưu lại hạ càng khôn đại, một chút tạp ngư, trảm thảo trừ căn, đều diệt đi. Đạm mạc âm hàn thanh âm tự âm minh trong miệng truyền ra, 7, 8 ngàn Thiên Vũ Học Viện đệ tử, lúc này tứ tán né ra ở phía xa, đã không đủ 2 ngàn người, giết, còn dư lại âm minh giáo người lúc này cũng đã không nhiều, nhưng ở tu vi bên trên, nếu so với lên Thiên Vũ Học Viện thời khắc này còn dư lại đệ tử tới thế nhưng mạnh hơn không ít, nghe âm minh lời của lão nhân, theo sợ hãi run rẩy kịch liệt trong ánh mắt hồi thần lại, tiếp tục vồ giết về phía Thiên Vũ Học Viện đệ tử mà đi. Cùng cái này Vương Bát Đảng liều mạng, thay các trưởng lão báo thù, cùng bọn họ liều mạng, báo thù cho Đỗ học trưởng A, hết thảy còn dư lại đệ tử tình cảm quần chúng kích phấn, bi thống khó nhịn, muốn liều mạng đánh một trận, mọi người chạy mau, chớ làm hy sinh vô vị, Dược Vương hét lớn, thân ảnh xuất hiện ở trước, ra tay toàn lực, đánh về phía một mảnh âm minh giáo người, xùy, giữa không trung, một đạo mạng diệu thân ảnh đột nhiên xẹt qua không gian hạ xuống, y phục phiêu phiêu, thon dài thân thể thước tha mạn diệu, kèm theo từng cổ một thần bí quang mang phù văn dũng động mà ra, mang một loại siêu phàm thoát tục thánh khiết, vô số cái vừa mới nhào ra Thiên Vũ Học Viện đệ tử, nháy mắt đã bị tru diệt tại thần bí phù văn bên trong, thất dạ hy học muội trở về, các trưởng lão đều bị bọn họ giết, thất dạ hy học tỷ, thay các trưởng lão báo thù A, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, nhìn đột nhiên xuất hiện kia một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp, còn dư lại Thiên Vũ Học Viện đệ tử nhất thời hét lớn, phản phất lần thứ hai thấy được một tia hy vọng. Hôm nay một mực chờ đợi đợi hệ thống đổi mới hoa tươi bản sau liên phát, ai biết kỹ thuật cho tới bây giờ không có đổi mới, cho nên chỉ có thể tiên phát chương tiết, sợ sẽ không phát sẽ bị các huynh đệ đánh. Bất quá các huynh đệ tại hoa tươi bản đổi mới trước, tuyệt đối không nên ném hoa tươi a. Đến lúc đó bọn họ quét một cái tân hài sau, ném hoa tươi liền trực tiếp thanh linh, chờ hoa tươi bản đổi mới sau, Tiểu Vũ sẽ thông báo cho mọi người. Trí tạ chư vị các huynh đệ tỷ muội, đại gia trước xem chương tiết đi, hoa tươi trước lưu cấp Tiểu Vũ, chương tiếp theo lập tức đến. Chương 527, con kiến hôi mà thôi. Thời khắc này tới cô gái kia, chính võ bản đệ nhị Thất Dạ Hy, cả cái học viện hết thảy đệ tử đổ biết, chỉ có Thất Dạ Hy mới có thể chân chính cùng Đỗ Thiếu Phủ đối kháng. Thất Dạ Hy xuất hiện, nhìn bốn phía phế tích khắp nơi tường đổ, máu chảy thành sông, vô số học viện đệ tử thi cốt tàn hài chồng chất, động nhân trên mặt, tinh ranh trong tròng mắt, hàn ý đang cuộn trào, làm cho không gian xung quanh ôn độ cũng ở đây bỗng nhiên lạnh lẽo. Di, vẫn còn có bất phàm hạng người. Âm Minh lão ánh mắt của người nhìn về Thất Dạ Hy, lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, sau đó thân ảnh lướt ra, trong tay một cổ bức nhân âm hàn khí tức lướt xuống, trực tiếp trấn áp hướng về phía Thất Dạ Hy mà đi. Đối mặt Âm Minh lão nhân xuất thủ, Thất Dạ Hy mang nhìn thẳng, không sợ hãi chút nào, mặt đẹp bên trên song mâu lành lạnh, có hàn ý lan tràn, nho nhỏ võ hoàng cảnh bỉ ngạn, con kiến hôi mà thôi. Du dương mênh mông thanh âm, còn như trong trời đêm tinh hải bao la, đem thanh âm truyền ra thôn phệ, lăng không một đạo chưởng ấn ngay Thất Dạ Hy trước người tham xuất, có phù văn dũng xuất, trực tiếp phá hủy Âm Minh lão nhân âm hàn khí tức, tối hậu không cần tốn nhiều sức rơi vào Âm Minh lão nhân trên người. Ầm ầm, theo này một thần bí chưởng hạ xuống, Âm Minh trên thân lão nhân phòng ngự, tại thế tồi khô lạp hủ trong đã bị phá hủy, bành, kèm theo trong miệng, phốc suy, tiên huyết điên cuồng phun, Âm Minh lão nhân thân thể trực tiếp theo giữa không trung trụy lạc mặt đất, hung hăng đập vào trên mặt đất, sau đó song đồng bỗng nhiên một mảnh kinh hải hoảng hốt, Âm Minh lão nhân, đường đường võ hoàng cảnh bỉ ngạn, cả Trung Châu bên trên coi là nhất phương tuyệt đối cường giả, ai biết lúc này dĩ nhiên không chịu được như thế một kích, chỉ một thoáng, từng đạo ánh mắt chính là lập tức rơi vào Thất Dạ Hy trên người, chỉ thấy Thất Dạ Hy trước người, vô thanh vô tức, một cái tập tỉnh lão giả xuất hiện, kỳ mạo xấu xí, nhìn như phổ thông, lúc này sự xuất hiện của hắn, nhưng là làm cho mọi người vô cớ linh hồn rung lên, Thiên Vũ học viện, trên đời này lại có mấy người dám động, không nghĩ tới nhưng hết lần này tới lần khác bị một ít gì cũng đều không hiểu con kiến hôi động, có lẽ đây là thiên ý đi, ai, tập tỉnh lão giả than nhẹ, hắn biết Thiên Vũ học viện đại lai lịch, hiện nay trên đời, những thứ kia đỉnh phong đại tộc đại thế lực cũng không dám tùy tiện dám động, bởi vì chỉ có bọn họ mới biết được lúc trước Thiên Vũ học viện trải qua sự tình. Chỉ có bọn họ mới truyện lưu hạ Thiên Vũ học viện quá khứ huy hoàng, chỉ có bọn họ mới biết được Thiên Vũ học viện bên trong, lúc trước từng đi ra dạng gì nhân vật kinh khủng, những thứ kia lúc trước theo Thiên Vũ học viện đi ra nhân vật kinh khủng, đều đủ để có thể cùng những thứ kia đại tộc đại thế lực đánh đồng, ngạo cười thế gian, bể nghệ thiên hạ, niên đại đã lâu đời, Thiên Vũ học viện những thứ kia khủng bố hạng người đã sớm tiêu thanh biệt tích, Thiên Vũ học viện từ từ suy tàn. Nhưng này chút đại tộc đại thế lực nhưng là biết một chút bí ẩn, vô luận Thiên Vũ học viện hiện tại làm sao suy tàn, bọn họ biết đến những thứ kia bí ẩn càng nhiều, thì càng không dám đơn giản dám động Thiên Vũ học viện. Mà nay, một đám cái gì cũng không biết con kiến hôi, nhưng là đem Thiên Vũ học viện phá hủy, tập tỉnh lão giả làm sao có thể không vì chi cảm thán? Tập tỉnh lão giả than nhẹ, mắt thấy hướng về phía trên không trên bầu trời kia phô thiên cái địa huyết hải, thấp giọng nói nhỏ, bất nhập lưu tà công. Chướng mắt vô cùng, theo nhàn nhạt thở dài ngôn ngữ nói ra, tập tỉnh lão giả phất tay mà động, hướng về phía bầu trời bao phủ thương khung phô thiên cái địa huyết hải trực tiếp vỗ tới, ầm, theo tập tỉnh lão giả xuất thủ này một chốc, không gian xung quanh ầm ầm rung lên, từng cổ một thần bí quang mang phù văn nhất thời lăng không tại giữa không trung dũng động mà ra, hội tụ thành một đạo ngũ chỉ không gian thủ ấn, đóng ngoặc vuông, ngũ chỉ thủ ấn che khuất bầu trời, còn như tinh thần đang xoay tròn ba động, phù văn dũng xuất. Nhìn như thông thả, kỳ thực nhanh như thiểm điện, bỗng nhiên chính là rơi vào kia phô thiên cái địa huyết hải phía trên, phần phật, thủ ấn vỗ vào phô thiên cái địa huyết hải bên trên, tựa như là trong bầu trời đêm tinh thần phóng thích lúc, mang một loại bao la khí tức ùng ùng kéo xuống, uy áp có 102, trấn áp trời cao, kinh khủng kia huyết hải ở đó khủng bố thủ ấn hạ, bỗng nhiên còn như con cừu nhìn thấy mảnh hổ sợ lui, sau đó đều bị thủ ấn phá hủy cảm giác. Còn nếu là tinh nguyệt thần mang tại tinh lọc thế gian ô uế, đem kia phô thiên cái địa huyết hải dễ như trở bàn tay trực tiếp phá hủy, ầm, huyết hải đều bị phá hủy tinh lọc, một đạo bóng người màu đỏ ngòm theo giữa không trung trực tiếp đập xuống, hung hăng ngã vào quần sơn khe rãnh bên trong, cô, thời khắc này, đầy tràn ngây ngô yên tĩnh, ước chừng sau một lát, mới có nhân trong yết hầu miệng khô lưỡi khô đảo nuốt nước bọt truyền ra âm thanh, từng cái một trong mắt song đồng khiếp sợ như muốn trống suốt hốc mắt. Thời khắc này Dược Vương, Ưng Vương La Đao bọn người không ngoại lệ, hít vào khí lạnh, đáng sợ kia lão giả, còn như chí tôn, khủng bố như vậy, trốn, mọi người chạy mau. Xa xa sơn mạch khe rãnh bên trong, có huyết sắc tàn ảnh tả tơi đào tẩu, cách đó không xa âm minh lão nhân lập tức kinh hoàng chạy trối chết, không lão, giết bọn họ. Thất Dạ Hy khẽ kêu, Tinh Ranh song mâu hàng ý kích xạ, tiểu thư, chúng ta không thể nhúng tay chuyện ngoại giới, ngươi nên hiểu. Tập Tỉnh lão giả nhìn thoát đi huyết yêu cùng âm minh lão nhân, nhãn thần than nhỏ, Thất Dạ Hy nói, bọn họ cũng không phải chính chủ, sau này luôn sẽ có nhân để cho bọn họ trả giá thật lớn. Hết thảy tiêu thất, màn đêm khôi phục, cổ lão Thiên Vũ học viện đã không còn tồn tại nữa, khắp nơi trở thành phế tích, tường đổ, vết nứt khắp nơi trên đất, huyết tinh khí tức lan tràn, khắp nơi đều là thảm thiết dấu vết, phế tích tường đổ trong, khóc thanh bi truyền, khiến người ta bi thống. Bình minh, kim sáng triêu huy, từ từ nhuộm hồng đông phương chân trời, chiếu rọi tại đại địa, chỉ tiếc nhất phương cổ lão Thiên Vũ học viện, cũng nữa không còn tồn tại nữa. Băng toái sơn phong, trên một tảng đá lớn, luồng thứ nhất làm theo ánh bình minh mang hào quang nhàn nhạt phóng xạ Thất Dạ Hy trên người, làm cho kia hơi lộ vẻ thanh trĩ mạn diệu thân thể còn như bao phủ phá thần mang, rung động lòng người. Hắn làm sao sẽ chết, nhất định sẽ không. Thất Dạ Hy nhìn ánh ban mai, song mâu còn như tinh không, thâm thúy sạch sẽ, không linh ba động, lông mày thời khắc này nhưng là trói chặt. Tiểu thư, nhượng dựa theo lời ngươi nói, tiểu tử kia thật sự có võ mạch linh ấn, sợ là sẽ không dễ dàng ngã xuống. Muốn giết hắn cũng sẽ không dễ dàng. Tập Tỉnh lão giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Thất Dạ Hy phía sau, nói, chỉ tiếc không thể tự mình chứng minh, hắn rốt cuộc là có phải hay không bộ tộc kia hậu nhân, lẽ nào bộ tộc kia, thực sự còn có hậu nhân lưu hạ sao? Hắn như vậy hung tàn, ai có thể giết hắn, hắn nhất định không có việc gì. Thất Dạ Hy thì thào nói nhỏ, trong đầu, từ lúc trước trận chiến ấy đôi môi bị khắc lên dấu vết sau, kia một đạo hung tàn thân ảnh vẫn lạc ấn vào trong óc nàng. Kia một trương cương nghị nhuệ khí gương mặt, vô cùng đáng ghét thường xuyên hiện lên ở mà ra, càng là muốn vung tới, thì càng lái đi không được. Tiểu thư, Thiên Vũ học viện đã không tồn tại, chúng ta cần phải trở về. Thiên Vũ phù cảnh bên trong thời gian 5 năm, đã vì ngươi tranh thủ đầy đủ thời gian đánh hảo căn cơ, không thể trì hoãn nữa thời gian. Cái khác các tộc có thủ đoạn, nghe nói lúc này đây, các tộc trong xuất hiện không ít đỉnh phong nhân tài, còn có trời sinh chí tôn xuất hiện. Tập Tỉnh lão giả nói với Thất Dạ Hy, chờ ta lần sau xuất tộc ngày, chính là này âm minh giáo trả giá thật lớn thời điểm. Thất Dạ Hy thì thào nói nhỏ, Tinh Ranh song mâu, hàng tinh bôi qua, Thiên Vũ học viện sang thành bình địa, sừng sững vô số năm Thiên Vũ học viện không còn tồn tại nữa, một đêm bị phá hủy thành phế tích. Này tin tức truyền ra, tứ phương khiếp sợ, vô số thế lực trào tới, đông đảo cường giả chạy tới, có người là đến đây xem náo nhiệt, sợ đều là trong lòng có đến đây tìm chỗ tốt tâm tư, trong lúc nhất thời làm cho phế tích Thiên Vũ học viện vỡ chảy không thôi. Thiên Vũ học viện còn dư lại đệ tử đã vô pháp ngăn cản, Thiên Vũ học viện đệ tử chỉ là đang lẳng lặng đem hết thảy học viện tàn chi đoạn hài vùi lấp, không có ai đi quấy rối Thiên Vũ học viện đệ tử, tứ đại thế lực cũng không dám, bởi vì đêm hôm qua Ngân Hoa bà bà hiện thân tương trợ qua Thiên Vũ học viện, cố kỵ Ngân Hoa bà bà, không có thế lực dám động Thiên Vũ học viện những người còn lại. Thời gian từ từ mà qua, mấy ngày sau, Thiên Vũ học viện phế tích trong, cao vót lên một tòa cự đại lăng mộ, hết thảy học viện vẫn lạc đệ tử tàn chi đoạn hài đều tán ở cùng nhau, cự đại trên mộ bia, khắc họa lên số ngàn tên. Hắc ám xâm lâm bên trong, đại cổ sóng người tỷ lệ trước tràn vào Thiên Vũ học viện, tại phế tích sơn mạch nội, thật đúng là có nhân tìm được rồi bảo vật. Tìm được rồi linh dược. Nguyên bản Thiên Vũ học viện dược điền bị phá hủy, linh dược tán rơi, làm cho mọi người tranh đoạt, lần thứ hai bộc phát ra không nhỏ huyết chiến. Chỉ là loại này tranh đoạt, sau đó bị cường giả xuất thủ sở đoạt, có nhân nhìn thấy hắc ám xâm lâm bên trong nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực cường giả xuất hiện, cũng không thiếu cường giả bí ẩn hàng lâm, đều là tranh đoạt đến không ít chỗ tốt, còn có người thậm chí là nhìn thấy Tiết Thiên Cừu, Vạn Tam Mập, Hận Thiên Hận Địa hai huynh đệ, còn có một Minh Thanh chờ tứ đại thế lực chi chủ xuất hiện, tranh đoạt hạ không ít chỗ tốt, cũng không có quá nhiều dừng lại, tự hồ là đều có cố kỵ, bởi vì sau đó vài ngày, Thiên Vũ học viện bên trong, tự hồ là xuất lại chạy đến không ít vương giả, những vương giả này tế điện Thiên Vũ học viện chết đi anh linh, có vương giả rên rỉ động thiên, có vương giả nộ khiếu liên tục, kinh động tứ phương, Thiên Vũ học viện lại bị san thành bình địa, cũng nữa không tồn tại nữa. Kia Âm Minh giáo rốt cuộc là lai lịch gì, dĩ nhiên vậy cường hãn. Thần Dũng Vương Đỗ Thiếu Phủ ngã xuống, lấy sức một mình ngăn trở kinh khủng kia hủy diệt lôi đình, thật đúng là oanh liệt a. Cự ly Thiên Vũ học viện bị san thành bình địa đã số thiên, Thiên Vũ học viện bị diệt đề tài còn đang khắp nơi nghị luận trong. Mông lung không gian bên trong di động quang vụ, quang mang chói mắt, sương mù bên trong không gian lúc này nổi trôi một bóng người, xì xì âm thanh hạ, thỉnh thoảng có từng đạo ngân xà điện mang ở trên thân mình xuyên qua. Mà giờ khắc này, không ai sẽ biết, bên ngoài hầu như mọi người đều cho rằng đã bỏ mạng ở Thiên Vũ học viện hủy diệt lôi đình hạ Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là quỷ dị xuất hiện ở này thần dị bên trong không gian. Chương 528, Thiên Khuyết bạo động, quanh thân điện mang xuyên qua, Đỗ Thiếu Phủ máu me đầm đìa trên thân thể, còn phủ như ẩn như hiện thần bí quang võng, thần bí quang võng lóe ra nhảy, như là có sinh mệnh đang thức tỉnh, có dụng tâm trí đang thức tỉnh, tự thần bí kia quang võng phía trên khuếch tán mà ra một cổ lão uy áp khí thế, làm cho xung quanh sương mù không gian cũng ở đây vì đó rung động. Thời gian từ từ mà qua, không gian hoàn toàn yên tĩnh, thời gian như là tại đây yên tĩnh bên trong không gian, cũng có thể mất đi ý nghĩa. Bất quá thời gian tại bên trong không gian này, nhưng thật ra cũng có thể thể hiện tồn tại, có thể thấy được Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể vết thương tại từ từ khôi phục, còn có một cổ sinh cơ đang nhảy, có thể chứng minh Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng không có chết, chỉ là bất tỉnh mê. Chỉ là quá trình này nhưng là cực kỳ thông thả, Đỗ Thiếu Phủ lúc này đây thương thế trên người quá nặng, coi như là bằng vào vô cùng biến thái phòng ngự cùng khôi phục, cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Không biết qua bao lâu, trôi nổi Đỗ Thiếu Phủ vẫn là không có dấu hiệu thức tỉnh, bất quá nhưng thật ra có thể thấy nguyên bản trắng bệch gương mặt, tại thời gian dài dằng dặc trong, nhưng thật ra từ từ cũng biến thành hồng nhuận lên, thậm chí khí tức cũng ở đây bắt đầu ba động càng ngày càng tăng lên. Cũng không biết qua bao lâu, nhưng cũng lấy nhất định là một cái vô cùng thời gian dài dằng dặc, rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ trên người một cổ khí thế kinh khủng bạo phát, đem toàn thân quần áo toàn bộ phá hủy, nhất thời, Đỗ Thiếu Phủ trên người Tử Kim Thiên Khuyết, Đỗ Tiểu Yêu bản thể Sơn Phong Hòn Đá, còn có chân thanh thuần đặt chân tiểu tháp toàn bộ trôi nổi tại không gian xung quanh, kể cả vô số cái càn khôn đại tung bay ở bốn phía, xì xì xì. Cùng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ xích lõa trên thân thể đầy cùng kinh lạc huyết mạch liền tương liên, giăng khắp nơi thần bí quang võng, cổ lão uy áp khí thế, còn như thế gian này chí tôn vương giả. Đỗ Thiếu Phủ vẫn là song mâu đóng chặt, lúc này, toàn thân vây kín mít lên rậm rạp thần bí quang võng, thần bí quang võng phía trên, có thiểm điện giống như ngân xà tại xuyên qua lóe ra, tựa như là làm cho Đỗ Thiếu Phủ thân thể bao vây lấy chói mắt điện mang hỏa diễm đang thiêu đốt, phần phật, rõ ràng là hủy diệt lôi điện chi lực, lúc này tại bất tỉnh mê Đỗ Thiếu Phủ trên người, thể hiện đi ra ngoài nhưng là một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, thậm chí ở đó điện mang lóe ra trong, có từng cổ một năng lượng kinh người, trực tiếp đầy tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này hư nhược khí tức từ từ khôi phục, điện mang lóe ra trong, có hủy diệt lôi đình uy năng, thời khắc này nếu là có người có thể nhìn thấy, tự nhiên có thể kinh ngạc cảm giác được, lúc này tự thần bí kia quang mang bên trong đầy tràn đầy mà ra tiến nhập Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể năng lượng, chính lúc trước thần bí quang võng thôn vệ, thần lôi diệt không bên trên hủy diệt lôi đình bên trên năng lượng, chỉ là lúc này kia lôi điện năng lượng, tự hồ là đã bị thần bí kia quang võng tinh lọc thanh tẩy hủy diệt, đầy tràn đầy mà ra chỉ là đơn thuần lôi điện năng lượng, cái này đơn thuần lôi điện năng lượng lúc này trào tiến Đỗ Thiếu Phủ thể nội, liền tựa như là con cá bơi tiến đại hải hòa hợp, như là này trong thân thể, vốn là cần phải cất ở đây chút đơn thuần lôi điện năng lượng. Đóng ngoặc vuông, bị thần bí quang võng tinh lọc qua đi lôi điện năng lượng, cũng không biết có thể đầy tràn ra nhiều ít, nguyên nguyên không dứt tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, đồng thời tẩm bổ Đỗ Thiếu Phủ ngũ tạng lục phủ, tứ chi trăm nào, mảnh huyết mạch, gào gừ, không gian rung động, như rồng ngâm hổ gầm, như thần ma thức tỉnh. Bên trong không gian, thoát ly Đỗ Thiếu Phủ thân thể sau Tử Kim Thiên Khuyết, đột nhiên bắt đầu bỗng nhiên rung động lên, có ngập trời hung thần khí dũng xuất, làm như đang ra sức giãy giụa, đang gầm thét phản kháng, phần phật, chỉ là kia kinh người hung thần khí, lúc này tự hồ là bị thân kiếm bên trong nào đó một cổ cấm chế lực lượng trói buộc trấn áp, tuy rằng đang không ngừng phản kháng giãy giụa, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tránh thoát trấn áp bó trói, lúc này thân kiếm không ngừng rung động kịch liệt, hung sát thao thiên. Sợ là thật đúng là có loại muốn tránh ra dấu hiệu, suy, sương mù không gian bên trong, bỗng dưng không gian nổi lên không đấu vết ba động, một cái 40 bộ dáng đại hán thân ảnh lập tức xuất hiện ở này một vùng không gian trong, trung niên đại hán, tóc đen xõa vai, bất ngờ chính Thiên Vũ học viện trong, thường xuyên tại Thiên Vũ phù cảnh bên ngoài trên tảng đá lớn ngủ gật thần bí đại hán. Theo này tóc đen xõa vai đại hán xuất hiện, chính tại run rẩy kịch liệt dãy dụa Tử Kim Thiên Quyết, tự hồ là cảm giác được cái gì, bỗng nhiên dừng lại dãy dụa, thân kiếm ông ông, phong lôi rung động, mũi kiếm nhắm thẳng vào trung niên đại hán, dĩ nhiên đã bị cấm chế, ở đó liền thành thật mang đi, hà tất đi ra làm loạn. Trung niên đại hán sạch sẽ trên khuôn mặt song đồng nhìn Tử Kim Thiên Quyết, thoại âm rơi xuống, phất tay mà động, bỗng dưng một cổ tia sáng chói mắt kèm theo mênh mông thương mang cổ lão khí tức, trực tiếp bao phủ tại Tử Kim Thiên Quyết phía trên, rầm, khi mênh mông thương mang cổ lão khí tức phun ra hào quang, tại đây sương mù bên trong không gian giống như hư không tuệ mang nở rộ, thần mang chói mắt bày khắp này một vùng không gian, nhất thời tràn vào Tử Kim Thiên Quyết bên trong, trấn áp kia thao thiên hung sát chi khí, ô ô. Chúng ta bản đồng loại, ngươi vì sao phải giúp bọn họ đây trấn áp ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, chờ ta thoát khốn, thế tất cắn nuốt ngươi. Theo mênh mông thương mang cổ lão khí tức trấn áp, Tử Kim Thiên Quyết bên trong nhất thời truyền ra thần ma gào thét, thê lương thanh âm truyền ra, chỉ bằng ngươi còn muốn thôn phệ ta sao, sợ là còn thiếu rất nhiều, mặc dù có chút bản lãnh, nhưng ngươi còn quá yếu. Trung niên đại hán nói nhỏ, thủ ấn ngưng kết. Tối hậu một cổ mênh mông thương mang khí tức trào tiến Tử Kim Thiên Khuyết bên trong, triệt để trấn áp lại Tử Kim Thiên Khuyết. Theo trung niên đại hán trấn áp, Tử Kim Thiên Khuyết dâng lên ra kia hung sát ngập trời khí tức, trực tiếp bị tinh lọc sạch sẽ. Tại bất cam bạo nộ khí tức ba động trong, Tử Kim Thiên Khuyết không còn có động tĩnh, lần nữa bị chết chết trấn áp. Theo Tử Kim Thiên Khuyết bị lần thứ hai trấn áp sau, trung niên đại hán thân thể hơi run, bỗng nhiên như là minh ám lóe lên quang mang một loại kém chút ảm đạm đi qua. Lập tức khôi phục như lúc ban đầu, sau đó song đồng ánh mắt nhìn về trôi nổi không gian xích lõa đổ thiếu phủ mà đi, sau này là phúc hay họa, phải nhờ vào chính ngươi, hy vọng ngươi có thể không phụ kỳ vọng. Trung niên đại hán thoại âm rơi xuống, thần sắc than nhỏ, mà hậu thân thân bắt đầu lóe ra quang mang, tối hậu hóa thành đầy trời phù văn, hào quang lóe ra, thần mang rạng rỡ phủ kín không gian, phù văn lóe ra, sau đó toàn bộ xếp đặt diễn hóa. Tối hậu hóa thành một cái vòng tròn hình vô hình quang mang quang cầu, còn như tinh thần toàn chuyển, tối hậu lướt vào Đỗ Thiếu Phủ mi tâm bên trong không thấy, đây hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ vẫn còn đang hôn mê bên trong, hết thảy chút nào không biết chuyện, chỉ là quanh thân khí tức tại kéo lên, khi tự quanh thân trên thân thể thần bí quang võng phía trên đầy tràn đầy mà ra trong trẻo lôi điện năng lượng, nguyên nguyên không dứt tràn vào thể nội, trong mơ mơ màng màng, Đỗ Thiếu Phủ như là tiến nhập mông lung mộng cảnh. Ngay từ đầu tiến nhập một mảnh lôi hải bên trong, cuồn cuộn lôi hải như là tại thiên địa sơ khai trong uẩn lượng, hủy diệt trong kèm theo sinh cơ. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mình tựa như theo trong biển sét kia dựng dục, muốn hấp thụ trong biển sét kia năng lượng lớn mạnh, vô luận là làm sao nỗ lực, đều không thể hấp thụ đến. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ lại tiến nhập thứ hai mộng cảnh, tự hồ là về tới Thiên Vũ học viện Thiên Vũ phù cảnh bên trong, tiến nhập kia phục lên hào quang vô hình đại đạo trường hành lang, bên trong hết thảy thú năng bí thuật, võ kỹ các loại, lúc này toàn bộ hiện lên ở Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, quang mang lóe ra, hư ảo mê ly, khí tức cổ lão mênh mông, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc cảm giác được, những thú năng đó bí thuật, chỉ cần mình theo dõi mà đi, có thể hóa thành nguyên thủy nhất trạng thái xuất hiện ở trước mắt của mình, nhất nhất phân giải, diễn hóa, xếp đặt, nhưng sau một lần nữa ngưng tụ, lòng vòng như vậy không ngớt, để cho mình tỉ mỉ lĩnh ngộ bản chất, mộng cảnh mông lung, tựa như mộng tựa như thật. Đỗ Thiếu Phủ vẫn là trầm ngâm ở trong đó, cẩn thận lĩnh ngộ các loại thú năng bí thuật. Đỗ Thiếu Phủ mới vừa luân hãm các loại lĩnh ngộ trong đó, cũng không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Ngoại giới thời gian, theo Thiên Vũ học viện bị san thành bình địa, đã trong nháy mắt quá khứ 3 tháng, cho rằng Thiên Vũ học viện tiêu thất, làm cho vô số người thổn thức cảm thán. Xa xôi bao la trên đại lục, dãy núi trùng điệp, thành lớn liên miên, như một cái hắc sắc viễn cổ cự long uốn lượn xoay quanh chạy dài ngang ở trên đường chân trời. Sơn phong tuyệt đỉnh, cuối ngắm đại địa, cả người quốc hồng y nữ tử yên tĩnh mà đứng, thon dài cao gầy hai chân cùng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon, khiến cho vốn là cao gầy tư thái càng thêm thon dài xinh đẹp, dung nhan động nhân. Lúc này này động nhân xinh đẹp nữ tử, nhưng là lông mày cau lại, mắt nhìn xa xa trước không gian, ánh mắt hiện lên ướt át, thì thào nói nhỏ, ngươi thực sự bỏ mình sao, ngươi đã nói phải chờ ta trở về, lẽ nào ngươi muốn nuốt lời sao, Thiên Vũ học viện bị diệt. Những hắc ám xâm lâm bên trong ba động to lớn nhất, ba tháng đi qua sau, nhưng thật ra hết thảy từ từ khôi phục bình tĩnh. Hắc ám xâm lâm vốn là hắc ám xâm lâm, có một có trật tự cùng quy tắc. Hắc ám thành, Hắc Sát Môn một chỗ bao la trong đại điện, không ít thân ảnh ngồi ngay ngắn, khí tức đều vô cùng không kém. Ở giữa một cái lục tuần tả hữu niên kỷ bộ dáng hắc y thanh gầy lão giả, sắc mặt âm trầm, chính Hắc Sát Môn môn chủ Tiết Thiên Cừu. Môn chủ, 3 tháng thời gian kia Đỗ thiếu phủ còn chưa có xuất hiện qua, sợ là đã triệt để chết, Thiên Vũ học viện bị diệt, thiên hạ hội triệt để mất đi có thể dựa vào. Theo chúng ta dò thám biết tin tức, Ưng Vương La Đao đã bị phế không sai biệt lắm, Dực Vương trọng thương, thiên hạ hội tái vô cường giả, hiện tại chính diệt trừ thật tốt thời gian mấy. Trong đại điện, một cái cao gầy đơn bạc thất tuần hình dạng lão giả nói với Tiết Thiên Cừu, thân hình thanh gầy đơn bạc, trên người một bộ trường bào ăn mặc, có như là mặc một bộ áo choàng cảm giác, đúng là lúc trước theo thiên hạ hội rời đi Ngục Trận Sơn Nhân. Chương 529, ám trong liên thủ. Sơn Nhân nói không sai, hiện tại chính diệt kia thiên hạ hội thời cơ tốt nhất, chỉ tiếc kia Đỗ thiếu phủ chết, bản vương vô pháp tự mình đem chu diệt, không đủ để diệt mối hận trong lòng. Tiết Thiên Cừu sắc mặt âm trầm, hung thần khí tự thể nội lan tràn ba động mà ra, những không gian xung quanh xuất hiện mơ hồ bị vặn vẹo dấu vết, thâm thúy song đồng hiện lên âm hàn tức giận, sau đó mắt thấy Ngục Trận Sơn Nhân, ánh mắt sâu chỗ có chút lo lắng, trầm thanh đối với Ngục Trận Sơn Nhân nói nhỏ, coi như là Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia chết, ta tuyệt không phóng qua, chỉ là loạn yêu thành bên trong, còn có này loạn yêu nhai nhìn chằm chằm, nếu chúng ta hiện tại liền diệt trừ thiên hạ hội, sợ là cũng không chiếm được loạn yêu thành. Kia ngân dực ma điêu cũng không ít đối phó, huống chi thiên hạ hội trong còn có Dược Vương tại, nếu chúng ta đến lúc đó cùng Dược Vương hợp lại cái lưỡng bại câu thương, khó tránh khỏi Mục Gia Bảo, Song Hận Môn, Vạn Vân các bọn họ không nhân cơ hội đối phó chúng ta. Môn chủ, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, nếu là có thể thành công, đến lúc đó thế nhưng nhất cử tam đắc, đến lúc đó không chỉ có là có thể thuận lợi diệt thiên hạ hội, nếu là có thể đem Dược Vương khống chế tại trong tay chúng ta, đây chính là kiệt kiệt. Ngục Trận Sơn Nhân âm trầm cười lạnh, sau đó đưa lỗ tai tại Tiết Thiên Cừu bên cạnh nói gì đó, làm cho Tiết Thiên Cừu âm hàn sắc bên trên cũng là lộ ra vui vẻ, tự hồ là vô cùng kích động. Sơn Nhân, như vậy thật có thể đi thông suốt sao? Đem Tiết Thiên Cừu tối hậu biết được kế hoạch thời gian chờ, trên khuôn mặt già nua cũng theo đó kích run rẩy không ngớt, tuyệt đối sẽ không có chuyện, chỉ cần kế hoạch không ra vấn đề, vậy không sơ hở tí nào, đến lúc đó, kiệt kiệt. Ngục Trận Sơn Nhân âm hiểm cười, trong mắt thần thái phi dương, đối với kế hoạch của chính mình, tự nhiên là có tuyệt đối nắm chặt. Tiết Thiên Cừu nghe vậy, hai mắt hiện lên thần thải, nhưng là còn có sau cùng một tia lo lắng, nói với Ngục Trận Sơn Nhân, Sơn Nhân, kế hoạch này tuy rằng diệu kế, bất quá Ngân Hoa bà bà thế nhưng vẫn còn, nếu là đến lúc đó Ngân Hoa bà bà nhúng tay, đã có thể có chút phiền phức. Chuyện này, nhắc tới Ngân Hoa bà bà, Ngục Trận Sơn Nhân cũng là trong lòng ám tự lo thân rung lên. Sau đó lão thái trên mặt liền khôi phục chính thường, nói với Tiết Thiên Cừu, môn chủ không cần phải lo lắng, chúng ta cũng không phải muốn cùng bọn họ gây chiến, Ngân Hoa bà bà tự nhiên là sẽ không hiểu, chỉ cần đến lúc đó thành công, cả cái hắc ám xâm lâm chính là môn chủ một cái, môn chủ có thể trở thành qua nhiều năm như vậy, thứ nhất hùng bá hắc ám xâm lâm người, kiệt kiệt. Vậy dựa theo Sơn Nhân ý tứ làm đi, đến lúc đó tái diệt thiên hạ biết, để giải mối hận trong lòng của ta. Tiết Thiên Cừu âm trầm cười lạnh, kế hoạch này thiên y vô phùng, không bao lâu nữa, sợ là hắn có thể tọa ủng cả cái hắc ám xâm lâm, tiếc nuối duy nhất Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia sớm chết, đáng tiếc trên người nhiều như vậy bảo vật, không có thân thủ giết hắn, cũng không đủ lý giải mối hận trong lòng. Chấm chấm chấm. Vào đêm, hắc ám thành bên trong, màn đêm phía trên, điểm đầy lấp lánh tinh thần, đêm, ông theo mát mẻ gió nhẹ, an tĩnh trong đình viện, cửa phòng che đậy nửa mở. Có lả lướt thanh âm truyền ra, xuyên qua cửa phòng, có thể thấy được một cái toàn thân trơn bóng cô gái trẻ tuổi, chính đứng ở một cái lục tuần bộ dáng trước mặt lão giả. Lão giả này mặc trường sam, khuôn mặt thanh gầy, lông mi dài nhỏ lộ ra âm hàn, đôi mắt nhỏ ba động tinh mang, xem một chút khiến người ta cảm thấy vô cùng xấu xí. Lúc này mắt nhìn cô gái trẻ kia trơn bóng thân thể, một vài chỗ đã sớm không tự chủ được bồng bột, thật là vi sư đồ nhi ngoan. Xấu xí lão giả uế cười, nhất thời đem nữ tử ôm vào trong ngực, nữ tử thuận thế nằm ở lão giả trong ngực, mắt mang mị ý, thuận thế liền đem kia xấu xí lão giả kia đã sớm bồng bột vật thể nắm chặt nơi tay, vẻ mặt say sưa tô hồng, trong miệng lại nói, sư phụ lại khi phụ đồ nhi. Lão giả uế cười đạo, vi sư nơi nào khi phụ ngươi, ngươi xem ngươi này da nhiều non nha, đều có thể bóp nổi trên mặt nước, vi sư có thể không nỡ bỏ khi phụ ngươi. Thoại âm rơi xuống, lão giả ở đó trên thân thể chạm đến, đẩy đà đầy tay, vuốt ve không ngừng. Nữ tử cười, nhìn lão giả quyến rũ địa nói, sư phụ nhẹ một chút, ngươi có thể làm đau ta. Đóng ngoặc vuông, cọt kẹt, tê. Nhưng vào lúc này, cửa phòng cọt kẹt, tê mở ra, một cái thanh gầy lão giả đi đến, bất ngờ chính kia ngột trận sơn nhân, nhìn trong phòng một màn, tự hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn kỳ quái. Đối với kia xấu xí lão giả nói, sự tình đã không sai biệt lắm, Tiết Thiên Cừu đã đồng ý kế hoạch, kiệt kiệt. Đối với ngột trận sơn nhân xuất hiện, kia xấu xí lão giả tia không ngạc nhiên chút nào, nghe vậy, nhất thời mắt lộ ra cười lạnh, nói, xem ra không bao lâu nữa, cả cái hắc ám xâm lâm chính là chúng ta. Thoại âm rơi xuống, xấu xí lão giả hơi dừng lại một hồi, nhìn ngột trận sơn nhân hỏi, kia Tiết Thiên Cừu đến lúc đó xử trí như thế nào, hắn nhưng thật ra cũng có chút thực lực, không dễ đối phó lắm, đến lúc đó sợ là không tới phiên hắn, nếu là đến lúc đó kia Tiết Thiên Cừu thức thời, tự nhiên có thể lưu hắn một mạng, nếu không thức thời, cũng chỉ có thể dùng đặc biệt chớ thủ đoạn, giao cho ngươi xử trí là tốt rồi. Ngột trận sơn nhân âm hiểm cười, đang khi nói chuyện, ánh mắt nhưng vẫn rơi vào kia trơn bóng trên người cô gái, cũng tốt, đến lúc đó tự có biện pháp đối phó. Xấu xí lão giả thoại âm rơi xuống, nhìn ngột trận sơn nhân, sau đó uế cười đạo, có muốn hay không cùng nhau, đương nhiên. Ngột trận sơn nhân nghe vậy, lão thái trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ. Màn đêm bao phủ, đình viện bên trong, lập tức lả lướt thanh âm không ngừng. Sương mù bên trong không gian, thời gian còn nếu là mất đi ý nghĩa. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người đã càng ngày càng nồng đậm, từ từ tích lũy, tối hậu nhảy lên tới vô cùng tập trung, kèm theo trên người điện mang lóe ra, khí tức dũng động, như là một ngọn núi lửa, muốn dâng lên mà ra. Rốt cục, kia hỏa sơn khí tức dũng động trong, cả cái sương mù không gian cũng là vì đó rung lên. Này một chốc, một cổ khí tức kinh khủng, lập tức tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội ba động mà ra, lan tràn tại này sương mù không gian bên trong. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ xích lõa trên thân thể kia lôi điện hỏa diễm, lúc này cũng ở đây đột nhiên bành trướng, sau đó lan tràn bốn phía, tối hậu lấy thiểm điện tư thế, đem Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên thần dị quang võng chiếu rọi chói mắt, vô số cổ lão uy nghiêm phù văn lan tràn khuếch tán, kỹ. Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên, cũng có một con kinh người kim sĩ đại bàn điểu hư ảnh ngưng tụ mà ra, hư ảnh còn như rót vào sinh mệnh, dương cánh bay lên không, trấn áp không gian, bá đạo hung hãn, phần phật. Mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể xuất hiện một loại biến hóa kỳ dị, khi kim sĩ đại bàn điểu hư ảnh tự hồ là có thể cùng thần bí quang mang tương liên nhận một loại chấn sĩ trong lúc đó, mơ hồ mang này thiểm điện, lúc này Đỗ Thiếu Phủ vẫn là song mâu đóng chặt. Quanh thân chói mắt kim mang bao quanh, khí tức cũng ở đây vẫn tăng vọt, trên người kim sĩ đại bàn điểu hư ảnh biến hóa thất thường, một hồi muốn chấn sĩ bay lên không, một hồi như bao quát chúng sinh, kinh khủng uy áp tịch quyển mà ra, kinh người cực kỳ. Chỉ là mảnh khắc, Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên, chính là bắt đầu lan tràn rực rỡ cường quang, có hùng hồn hơi thở bá đạo còn như nước thủy triều lan tràn mà ra. Một đạo nhỏ bé trầm đục thanh sau, Đỗ Thiếu Phủ lúc này trên người leo lên khí tức cũng là đến vô cùng tập trung, giống như một cái nhảy, bỗng nhiên tiến nhập cái khác tầng thứ, một cổ võ hầu cảnh huyền diệu tầng thứ khí tức, hùng hồn bá đạo tịch quyển xung thiên. Cùng với đồng thời, thời khắc này trôi nổi giữa không trung xích lõa Đỗ Thiếu Phủ, đóng chặt song mâu đột nhiên mở ra, kia đóng chặt đã lâu song đồng bên trong, chợt bộc phát ra hai cổ rực rỡ kim sắc quang mang mạnh mẽ, xùy xùy, kim sắc phù văn trong, mơ hồ kèm theo lôi quang lóe ra. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ xích lõa thân thể cũng ở đây sương mù bên trong không gian trôi nổi ngồi xếp bằng, hùng hồn hơi thở bá đạo không ngừng tràn ngập, rốt cục thức tỉnh sao, một đạo thanh âm nhưng vào lúc này, vang vọng tại này sương mù không gian bên trong, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới mở ra trong hai con ngươi, kim sắc quang mang bên trong nổi lên không giống tầm thường ba động, sau đó lần thứ hai đóng chặt, suy lạp, tâm thần nhộn nhạo, trong mơ mơ màng màng. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tâm thần mình xuất hiện ở một chỗ cổ lão mênh mông thương mang bên trong không gian. Không gian này vô cùng thần dị, xung quanh hào quang sương mù mờ ảo, bốn phía mê ly, này bên trong không gian khí tức, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một loại cảm giác đã từng quen biết. Tỉnh là tốt rồi, rốt cục chống giữ qua, dằn dặc thanh âm truyền ra, lập tức này hào quang mênh mông bên trong không gian, một bóng người xuất hiện, mái tóc dài màu đen xõa vai, khí tức bình thản, tiên sinh. Tại sao là ngươi? Đây là nơi nào? Đỗ Thiếu Phủ tâm thần vô cùng kinh ngạc, theo dõi trong, kinh ngạc nhận ra này nhân dĩ nhiên thiên vũ phù cảnh ở ngoài, thường xuyên chờ ở đó trên tảng đá lớn ngủ gật trung niên đại hán. Lúc trước bản thân lần đầu tiên tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh thời gian chờ, vẫn là này nhân cặn kẽ cho mình giảng giải không ít Thiên Vũ phù cảnh bên trong hết thảy, Đỗ thiếu phủ tự nhiên là sẽ không quên. Đây là các ngươi theo lời Thiên Vũ phù cảnh chỗ sâu nhất, ta vốn là thuộc sinh ra ở bên trong này, tự nhiên là sẽ ở này địa, bất quá ngươi bây giờ thấy được ta, nhưng là tại ngươi nê hoàng cung linh hồn bên trong, ta đã cầm cự không được bao lâu, ngươi trước tỉ mỉ hãy nghe ta nói, không muốn chen vào nói. Trung niên đại hán thân ảnh lúc này có chút hư ảo, tại bên trong không gian này tiếp tục nói, các ngươi xưng chi Thiên Vũ phù cảnh, trên thực tế gọi là hoang cổ không gian, ta chính là hoang cổ không gian bên trong sinh ra không gian chi hồn, cùng khí linh cùng loại, khí linh nhưng là vô pháp cùng ta so sánh. Lúc trước thiên địa gặp đại kiếp nạn, vô số trong thiên địa chí cường giả ngã xuống, vô số viễn cổ sinh linh gặp nạn, hoang cổ không gian một phân thành hai, rốt cục đổi mới hoa tươi bản. Hiện tại các huynh đệ hoa tươi có thể hung hăng đập, tiểu vũ tiếp tục liên phát trong, chương 530, hoang cổ bí ẩn, bây giờ Thiên Vũ phù cảnh, chỉ là chiếm lúc trước hoang cổ không gian cực thiếu một bộ phận, xa xa vô pháp cùng cường thịnh nhất thời điểm so sánh với, ta tại lúc trước thiên địa đại kiếp nạn tranh đoạt trong, trọng thương, bởi vì hoang cổ không gian đã một phân thành hai, bây giờ Thiên Vũ phù cảnh chẳng qua là ban đầu không cực thiếu một bộ phận, cho tới ta căn bản không khả năng khôi phục, vô số năm qua, ta chống đỡ Thiên Vũ phù cảnh vận chuyển, một mực tiêu hao bản thân, cộng thêm Thiên Vũ học viện bị hủy thời điểm, có một cái thực lực không kém người đến đây đánh lén, người nọ khí tức trên người, nhưng ta cảm thấy lúc trước này đại kiếp trung khí tức, người đánh lén kia lai lịch tuy rằng không thể sẽ quá cường nhưng là cùng những chí cường giả đó có chút liên quan, chỉ là tên kia nhưng là cũng không biết Thiên Vũ phù cảnh lai lịch chân chính, đã cho ta chỉ là khí linh, muốn khống chế ta. Tối hậu ngược lại là bị ta trọng thương sau cấp tốc đào tẩu, ta tiêu hao chi hạ, cũng không còn cách nào chống đỡ hạ hoang cổ không gian, sợ là cũng nửa kiên trì không dưới đã bao lâu. Tiếng nói hơi làm dừng lại, trung niên đại hán tại bên trong không gian này tiếp tục nói, ta tiêu tán sau, đến lúc đó hoang cổ không gian liền vô chủ, ta lựa chọn ngươi, cho ngươi đến lúc đó dung hợp trưởng khống hoang cổ không gian, làm tiêu tán lúc, ta liền khôi phục mới bắt đầu trạng thái. Lưu hạ này hoang cổ không gian bên trong hồn chủng, ngươi dung hợp hồn chủng sau, có thể trưởng khống hoang cổ không gian, chờ ngươi triệt để dung hợp nắm trong tay hoang cổ không gian sau, liền muốn tìm được mặt khác hoang cổ không gian, chỉ có đạt được mặt khác hoang cổ không gian, mới có thể phát huy ra hoang cổ không gian tác dụng chân chính, đến lúc đó đủ để có thể làm cho ngươi trở thành trong trời đất này mạnh nhất chí cường giả một trong, nhưng ngươi coi như là một ngày kia có thể tìm được mặt khác hoang cổ không gian, cũng muốn chú ý. Khi hoang cổ không gian so lên ngươi bây giờ chỗ ở này hoang cổ không gian, xa xa muốn khổng lồ nhiều. Tuy rằng ta mới thật sự là hoang cổ không gian chi hồn, lấy kia hoang cổ không gian tác dụng, đủ để là có thể lần thứ hai tư sinh bước phát triển mới không gian chi hồn tới, chờ nó đến cường đại thời điểm, tất nhiên sẽ tìm ngươi, bằng không đại đạo không được đầy đủ, vô pháp đặt chân tối cường tình trạng. Ngươi đối với hắn, sợ là thực lực sẽ thiếu rất nhiều, hết thảy phải cẩn thận ứng đối. Nghìn vạn không thể nhượng kia không gian chi hồn cắn nuốt ngươi, mặt khác muốn ghi nhớ kỹ, nghìn vạn không thể bên ngoài bạo lộ hoang cổ không gian, những năm gần đây, hoang cổ không gian che giấu thành Thiên Vũ phù cảnh, hữu tâm nhân muốn theo dõi, cũng bị ta nhất nhất che đậy đi qua, nếu là để người ta biết hoang cổ không gian ở trên thân thể ngươi, đại lục này bên trên hết thảy ẩn núp chí cường giả, tuyệt đối sẽ không chút khách khí ra tay với ngươi, trên trời dưới đất, cũng không có ngươi chạy trốn chi địa, hảo. Hiện tại ngươi có thể đối với ta vấn đề, ngươi có thể hỏi ba cái vấn đề, hơn nhiều, ta sợ không có khí lực trả lời nữa ngươi. Tiếng nói xong hạ xuống, trung niên đại hán thân thể càng ngày ảm đạm lung lay, như là tùy thời đều có thể tiêu tán. Nghe vậy, nghe đây hết thảy, Đỗ thiếu phủ tuy rằng vẫn không nói gì, tâm thần đều là một mực chấn động kịch liệt, trong đầu có quá nhiều nghi vấn cùng không giải thích được, nguyên lai Thiên Vũ phù cảnh dĩ nhiên gọi là hoang cổ không gian. Vẫn chỉ là hoàn chỉnh hoang cổ không gian bên trong cực thiếu một bộ phận. Trung niên kia đại hán thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, ngay cả bản thân trước đây cũng không có nhìn ra chỗ bất đồng tới, không nghĩ tới dĩ nhiên nhưng là này hoang cổ không gian bên trong không gian chi hồn, này hoang cổ không gian đến cùng tồn tại bao lâu, hoàn chỉnh hoang cổ không gian lại là dáng dấp ra sao, hoang cổ không gian cùng Thiên Vũ học viện trong lúc đó vừa có quan hệ thế nào, này không gian chi hồn theo lời lúc trước thiên địa đại kiếp nạn, vô số chí cường giả ngã xuống, vô số duyên cớ sinh linh gặp nạn, hoang cổ không gian một phân thành hai, đây cũng rốt cuộc là loại nào thiên địa đại kiếp nạn, quá nhiều nghi vấn cùng không giải thích được, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng theo đó chấn kinh. Tiên sinh, hoang cổ không gian rốt cuộc là loại nào tồn tại? Đóng ngoặc vuông. Trong đầu có quá nhiều nghi vấn, hơi chút vuốt rõ ràng một chút suy nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần đối với trung niên đại hán hỏi, hoang cổ không gian, có thể nói là đồng nhất phương bán hư nghĩ thế giới, bên trong có ngươi cần lĩnh ngộ hết thảy, phù trận, bí pháp, thú năng hết thảy đều tồn tại, chỉ là hiện tại ngươi chỗ ở hoang cổ không gian chỉ là trong đó cực thiếu một bộ phận, tài nguyên thưa thớt, tầng thứ không cao, nếu là một ngày kia ngươi có thể dung hợp chưởng khống hoàn chỉnh hoang cổ không gian, dung hợp lĩnh ngộ hết thảy, đến lúc đó đủ để có thể trở thành thế gian này chí cường giả một trong. Trung niên đại hán nói với Đỗ Thiếu Phủ, tuy rằng ngươi bây giờ chỗ hoang cổ không gian chỉ là cực thiếu một bộ phận, nhưng chỉ cần ngươi có thể triệt để chưởng khống dung hợp hoang cổ không gian sau, cũng có thể thúc giục không gian này bên trong hết thảy cho ngươi dùng. Ngươi có thể lĩnh ngộ chưởng khống nhiều ít, có thể thúc giục nhiều ít vi năng, trong này thú năng, bí thuật, phù trận toàn bộ có thể cho ngươi sử dụng. Một khi cường địch bị ngươi vây khốn tiến hoang cổ không gian bên trong, cũng chỉ có thể mặc cho ngươi xâm lược, trong đó diệu dụng cùng huyền ảo. Chờ ngươi có thể dung hợp chưởng khống sau, tự nhiên có thể chậm rãi phát hiện. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy vì đó lần thứ hai chấn kinh, sau đó tiếp tục đối với trung niên đại hán hỏi, tiên sinh, hoang cổ không gian cùng Thiên Vũ Học Viện loại nào quan hệ? Hoang cổ không gian chủ nhân là đệ nhất đảm nhận Thiên Vũ Học Viện viện trưởng, có thể nói là chủ nhân của ta, hắn tại vô số năm trước, tại đây một chỗ man hoang chi địa khai sáng Thiên Vũ Học Viện, từ nay về sau khiếp sợ đại lục, này vô số năm qua, Thiên Vũ Học Viện chỉ có phó viện trưởng không có viện trưởng, cũng là bởi vì duyên cớ của ta, ta có thể cảm giác được, hắn vẫn tồn tại trên đời này, chỉ là tại này thiên địa đại kiếp trung vô pháp thoát thân mà ra. Trung niên đại hán nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta lựa chọn ngươi dung hợp hoang cổ không gian, cũng là hy vọng ngươi một ngày kia có thể dung hợp hoàn chỉnh hoang cổ không gian, đến lúc đó trở thành chí cường giả, có thể có cơ hội tương trợ chủ nhân thoát ly kia đại kiếp nạn mà ra, đây hết thảy chỉ có thể cho ngươi đi làm. Vô số năm qua ta vô pháp khôi phục, đã hữu tâm vô lực vô pháp làm được, vô số năm qua, ta cũng ở đây chọn có thể có tư chất trở thành chí cường giả người. Tuy rằng này vô số năm qua, Thiên Vũ Học Viện trong xuất hiện qua không ít thiên tư bất phàm hạng người, có thể có cơ hội trở thành chí cường giả, thật đúng là không ít, một người trong đó gọi là Đỗ Đình Hiên, chính là cha ngươi, chỉ là ngay ta muốn chọn hắn thời gian chờ, tiểu tử kia nhưng cũng không có trở lại nữa học viện. Ngoài ra còn có mấy cái tư chất cực cao, nhớ kỹ một người trong đó gọi là Ngạo Đồng, hẳn là mẹ ngươi, còn có người gần nhất Thất Dạ Hy, đều là lai lịch quá không tầm thường, đều không thể nhượng ta tin tưởng, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn ngươi. Đỗ Thiếu Phủ sợ hãi, không nghĩ tới Thiên Vũ Học Viện trong dĩ nhiên còn có cái này bí ẩn, sợ là cái này bí ẩn ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão Tí Ti biết, ổn định khiếp sợ trong lòng, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới tiếp tục hỏi, tiên sinh, kia mặt khác một nửa hoang cổ không gian hiện tại rơi vào phương nào? Trung niên đại hán muốn lắc đầu, nói, ta cũng không biết, đại kiếp nạn qua đi ta quá suy nhược, vô pháp cảm giác được mặt khác hoang cổ không gian tồn tại, có lẽ là kia hoang cổ không gian bên trong đã tư sinh tân không gian chi hồn, vì sợ ta thừa dịp kia lúc nhỏ yếu thôn phệ kia, cho nên đã đặc biệt ý bỏ chạy ẩn giấu. Tiên sinh, Thiên Vũ Học Viện gặp đại kiếp nạn, tiên sinh thế nào không xuất thủ tương trợ? Có lẽ có thể tránh Thiên Vũ Học Viện lúc này đây đại kiếp nạn, những vô số học viện đệ tử trưởng lão may mắn tránh khỏi khó khăn. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, thầm nghĩ kia máu chảy thành sông một màn, còn đang bi thống khó nhịn, này kiếp số cùng lúc trước thiên địa đại kiếp nạn, căn bản là vô pháp so sánh với, lúc trước thiên địa đại kiếp nạn, Thiên Vũ Học Viện bên trong vô số cường giả ngã xuống, thiên địa vô số sinh linh tiêu tán, đông đảo chí cường giả ngã xuống, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đây mới thực sự là đại kiếp nạn. Ta mặc dù có biện pháp có thể làm cho Thiên Vũ Học Viện tránh thoát lúc này đây kiếp số, nhưng này thì có ích lợi gì? Ta nếu là thật nhượng Thiên Vũ Học Viện tránh thoát lúc này đây kiếp số, sợ là lập tức liền sẽ vì Thiên Vũ Học Viện đưa tới chân chính diệt viện chi kiếp, khi đó mới thật sự là kiếp số khó thoát. Hảo, ta đã trả lời ngươi vấn đề thứ tư, đã vô lực chống đỡ thêm, nhớ kỹ, tại ta hồn chủng phía trên bố trí bên trên ngươi linh hồn ấn ký, dung hợp hoang cổ không gian. Mặt khác này địa đã bị ta đã khống chế thời gian, ngươi ở nơi này mặc khôi phục thức tỉnh 2 năm rưỡi, ngoại giới cũng mới đi qua 3 tháng, cho nên ngươi có thể yên tâm ở đây dung hợp hoang cổ không gian, chờ ngươi dung hợp hoang cổ không gian, đến lúc đó cũng có thể chưởng khống này diệu dụng, đối sau này tu vi, cũng sẽ cũng có không ít phụ trợ, này thiên địa đại kiếp nạn đi xa, nhưng sẽ có một ngày còn có thể đến, là phúc hay họa, sau này liền xem chính ngươi. Hướng về phía trung niên đại hán sau cùng thoại âm rơi xuống, thân thể rốt cục triệt để tiêu tán, hóa thành phù văn, nương theo hào quang tràn ngập, tối hậu tại không gian bên trong ngưng tụ thành một cái nho nhỏ thần bí quang cầu. Nho nhỏ này thần bí quang cầu, giống như nho nhỏ tinh thần đang xoay tròn, mênh mông thương mang cổ lão khí tức ba động mà ra, còn như hỗn độn, vắng lặng sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần chỗ ở này một vùng không gian bên trong, không gian xung quanh sương mù tiêu tán, từ từ khôi phục chính thường, chính Đỗ Thiếu Phủ trong đầu Nê Hoàng cung trung, không gian ba động, từng cổ một vô hình tinh thần sóng năng lượng, đây là hồn chủng sao, bắt đầu đi, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu tâm thần khống chế tinh thần lực bao quanh hướng về phía kia tinh thần hồn chủng mà đi, dựa theo không gian chi hồn phân phó, tại hồn chủng bên trên bố trí linh hồn ấn ký, đến lúc đó mới có thể dung hợp này hoang cổ không gian. Dựa theo không gian chi hồn từng nói, bên trong không gian này lúc này thời gian đã gia tốc 10 lần, giống như là lúc trước Thiên Vũ Đại hội qua đi kia nửa năm một dạng, 10 lần gia tốc thời gian đối lập, cho nên lúc này Đỗ Thiếu Phủ, nhưng thật ra cũng không lo lắng phía ngoài vấn đề thời gian. Hoang cổ không gian, sương mù bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ song mâu khép hờ, ngồi xếp bằng, trên người kia thần dị quang võng nhưng vẫn còn tiếp tục phóng thích lôi điện quang mang, xì xì. Từng cổ một tinh thuần lôi điện năng lượng tiếp tục đầy tràn đầy quán chú tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội, những lúc này Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể kia hùng hồn bá đạo khí tức tiếp tục kéo lên không thôi, loại khí tức này kéo lên hạ, lấy Đỗ Thiếu Phủ lúc này tu vi, muốn tiến hơn một bước, cũng là cần hơi dài một chút thời gian, như vậy thời gian lần thứ hai tiếp tục mà qua, yên tĩnh này không gian bên trong, lần thứ hai lâm vào trong yên lặng, lại là canh ba liên phát, Tiểu Vũ vẫn còn tiếp tục gõ chữ, cầu giữ gốc hoa tươi. Cảm tạ Sang Ni Huyễn Ảnh quân chủ huynh đệ vạn phần thưởng, trí tạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.